Ở phía bên kia sau khi rời khỏi Cửu Nguyên Sơn, Đông Phương Trường Minh trực tiếp phá toái hư không đi tới phía trên Phong Đô Sơn Mạch ở nhân gian giới. Năm xưa khi Dược Chủ chế tạo Hoàng Tuyển Lộ nối thông lục giới cùng với Dược giới đã đặt chúng ở những nơi cực âm ở lục giới, như vậy mới thích hợp cho Dược hồn cùng với các loại sinh vật bất tử, mà ở nhân gian giới còn có nơi nào âm tà hơn Phong Đô Sơn, cho nên Hoàng Tuyển Lộ đương nhiên sẽ được đặt ở đây. Sau khi đến Phong Đô Sơn, thứ đầu tiên xuất hiện trước mắt Đông Phương Trường Minh chính là tàn tích của Càn Thi Phái. Đối diện với tông môn được chính tay mình lập nên cũng bị chính tay mình phá hủy này, trong mắt Đông Phương Trường Minh hiện lên vẻ cảm khái, không nhịn được thở dài một tiếng. Nhưng rất nhanh hắn đã thu liếm tâm thần của mình, lại cất bước tiến vào bên trong. Đông Phương Trường Minh trực tiếp đi tới vị trí trước đây mình đã thả Cát Hồng ra ngoài. Hắn cẩn thận nhìn xuống chỗ tàn tích của 8 cây hắc trụ lúc trước một lát, rồi đưa tay lên phát ra một trường. Thần Mộ Chi Huyết Đế, tác giả không biết lấy tên gì, người làm Ezit Phong, chương 272 hành trình vượt giới mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Nhất thời mặt đất nứt ra tạo thành một động khẩu lớn. Đông Phương Trường Minh bước chân xuống dưới bên dưới động khẩu, sau một lát hắn đã đứng trên một mặt đất được phủ đầy xương cốt, xung quanh mấy dặm vuông đều là những ngọn bạch cốt sơn cao mấy trăm trượng. Đông Phương Trường Minh rảo bước đi đến một cái bạch cốt điện cao lớn nằm giữa trung tâm của đám bạch cốt sơn, nồng đậm thi khí từ trong đó khuyết tán ra che phủ thiên địa trong một mảnh âm vân. Đông Phương Trường Minh đưa tay đẩy cửa ra thì chỉ thấy trước mắt mình là một đại điện rộng lớn, ở bên trong không có gì cả, chỉ có một cái hồ nhỏ chứa đựng một loại nước màu vàng óng ánh, nó chính là nguồn gốc của đám âm khí bên ngoài. Quả nhiên là Hoàng Tuyển. Đông Phương Trường Minh cẩn thận quan sát chất lỏng màu vàng bên trong hồ một chút rồi nói. Thì ra năm xưa khi Thi Hoàng còn tu luyện ở trên Phong Đô Sơn này đã vô tình phát hiện ra phân mạch của Hoàng Tuyển bên dưới nền đất, cho nên đã quyết định xây dựng một cái huyền giới ở đây dùng để tu luyện. Vì để tránh cho có người khác phát hiện ra bí mật này, hắn còn cẩn thận đem huyền giới mình mở ra chia làm hai phần, phần ngoài thì phong ấn Cát Hồng để đánh lạc hướng người bên ngoài, còn phần bên trong chuyên dùng để phân thân tổ thi vương của Thi Hoàng cùng với những cường giả Càn Thi phái bế quan tu luyện mới là Càn Thi huyền giới chân chính. Đông Phương Trường Minh suy nghĩ một lát rồi đưa chân bước vào trong Hoàng Tuyển. Âm âm ầm. Nước Hoàng Tuyển vốn đang yên bình bỗng nhiên cảm nhận được có người bước vào thì lập tức phát ra một trận chấn động mãnh liệt, vô số thực cốt âm khí từ trong đó tuôn ra bao phủ bùa vây lấy Đông Phương Trường Minh. Với cường độ thân thể của Đông Phương Trường Minh đương nhiên không cần để ý tới những âm khí đó, hai tay liên tục vung trưởng không ngừng bổ về phía trước, mỗi một trưởng của hắn đều mang theo một cỗ thần lực khổng lồ hung mãnh mở ra thông đạo bên dưới Hoàng Tuyển Lộ, sau đó hắn đi theo thông đạo đó tiến xuống phía dưới. Đi vào Hoàng Tuyển Lộ chân chính. Càng đi xuống phía dưới nước Hoàng Tuyển thủy bao bọc quanh cơ thể Đông Phương Trường Minh ngày càng nhiều, âm khí cũng càng lúc càng mạnh, tuy chúng không thể làm hại Đông Phương Trường Minh nhưng lại làm ảnh hưởng rất lớn đến thần thức của hắn, khiến cho hắn không thể quan sát cảnh vật cách mình quá 1000 trượng. Khi đi đến trung tâm của Hoàng Tuyển Hải, trước mặt hắn đột nhiên lại xuất hiện một đạo hắc quang màu đen bay qua. Đông Phương Trường Minh đưa mắt nhìn lại thì chỉ thấy bên trong hắc quang đó là hình dáng của một ác dược, mặt xanh nanh vàng cực kỳ kinh khủng. Tuy bởi vì thần thức bị hạn chế, Đông Phương Trường Minh không thể nào nhìn rõ được thực lực cụ thể ác dược, nhưng bằng vào kinh nghiệm nhiều năm của mình hắn vẫn có thể đoán ra được đối phương ít nhất cũng phải đạt đến cảnh giới thần hoàng mới có thể tự do đi lại bên trong Hoàng Tuyển Lộ. Trong Hoàng Tuyển Lộ này rất ít có khả năng sinh ra ác dược cấp bậc như thế này, xem ra hắn là ác dược vương đến từ dược giới. Xem bộ dáng của hắn vội vàng đi theo Hoàng Tuyển Lộ đến nhân gian như vậy, không lẽ bên trong dược giới đã có chuyện gì xảy ra hay sao? Trong lòng Đông Phương Trường Minh âm thầm suy nghĩ. Người ở phía kia đứng lại cho ta. Để làm rõ nghi hoặc trong lòng mình, hắn nhìn về phía ác dược mặt xanh hét lên một tiếng. Khốn kiếp tiểu ruột từ đâu tới dám làm phiền bổn tỏa muốn chết hay sao? Áp ruột mặt xanh đang gấp gáp bay đi đột nhiên nghe thấy có người gọi mình thì tức giận quát. Thiên cấp cường giả. Nhưng khi nhìn thấy hình dáng của Đông Phương Trường Minh thì sự tức giận trên mặt áp ruột lại chuyển thành vẻ kinh hãi. Qua đây cho ta. Đông Phương Trường Minh lạnh lùng nói. Vâng đại nhân. Tuy không biết tại sao một thiên cấp cường giả còn sống sờ sờ lại xuất hiện trong hoàng tuyển lộ của dược tộc nhưng áp dược mặt xanh cũng không dám thất lễ cung kính kêu lên một tiếng sau đó chuyển hướng từ trên không trung đáp xuống trước mặt Đông Phương Trường Minh. Người tên là gì thân phận thế nào? Đông Phương Trường Minh hỏi. Bẩm đại nhân. Ta tên Sơ Bát là một tên dược vương ở dược giới ạ. Áp dược mặt xanh trả lời. Dược vương. Đông Phương Trường Minh nhíu mày một chút theo những gì hắn nhớ thì ở dược giới có 7 đại lục cùng với 3 khối hải dương do thập đại dược đế chia nhau quản lý. Bên trong mỗi khối lục địa mở ngoặc tròn hải dương đóng ngoặc tròn đó lại được chia thành từng cái quận nhỏ hơn mỗi quận đều do một dược hoàng có thực lực thiên cấp quản lý mà dược vương chính là tồn tại bên dưới dược hoàng. Trách nhiệm của bọn họ cũng giống như thành chủ ở nhân gian chuyên môn phụ trách quản lý một tòa thành trì nào đó ở dược giới lượng công việc một ngày tuy rằng không nhiều nhưng cũng tuyệt đối không ít tuyệt đối không thể nhàn rỗi đến mức có thể tự ý rời khỏi nhiệm sở của mình chạy đến nhân gian dạo chơi. Việc này làm cho Đông Phương Trường Minh càng thêm khẳng định suy đoán trước đây của bản thân là chính xác. Dược giới nhất định xảy ra chuyện đại sự gì đó rồi. Ngươi thân là một dược vương sao không ở lại dược giới quản lý lãnh địa của mình chạy vào nhân gian làm gì? Hắn trầm giọng nhìn dược vương Sơ Bát hỏi. Đại nhân! Việc này! Sơ Bát nghe vậy lộ ra vẻ do dự mặc dù khiếp sợ trước thực lực của Đông Phương Trường Minh nhưng hắn vẫn biết nhiệm vụ bản thân đang làm đối với dược giới là rất quan trọng tuyệt đối. Không thể tiết lộ cho người ngoài được. Ngươi không muốn nói cũng không sao đợi một lát nữa khi ta thi triển sưu hồn đại pháp với ngươi thì bí mật gì ta cũng sẽ biết thôi. Đông Phương Trường Minh thấy vậy khóe miệng nhích lên tạo thành một nụ cười lạnh sau đó tay phải của hắn đưa lên phát ra một cỗ hấp lực cường đại kéo Sơ Bát lại gần mình giống như thật sự muốn thi triển sưu hồn đại pháp với hắn vậy. Đại nhân xin ngài đừng làm vậy. Tiểu nhân nói, cảm nhận được đám mây tử vong bao phủ bản thân trên mặt Sơ Bát lộ ra vẻ hoảng sợ cực độ hét lên một tiếng. Tốt nói đi. Đông Phương Trường Minh lộ ra một nụ cười hài lòng nhìn Sơ Bát nói. Vâng đại nhân tiểu nhân là một tên dược vương dưới trướng Ngân Nguyệt dược hoàng lần này sở dĩ rời khỏi dược giới là làm theo mệnh lệnh của dược hoàng đại nhân muốn tiến vào nhân gian giới cầu viện. Sơ Bát gật đầu một cái rồi trầm giọng nói. Cầu viện không lẽ đúng vậy trong dược giới xảy ra đại loạn gì sao? Đông Phương Trường Minh kinh ngạc hỏi. Đúng vậy không biết tại sao nhưng một khoảng thời gian trước bên trong dược giới của chúng ta lại đột nhiên xuất hiện một đàn quái trùng kỳ dị bọn chúng chia thành từng nhóm tấn công vào các quận của chúng ta số lượng của bọn chúng rất nhiều thực lực lại hung mãnh vô cùng trong thời gian ngắn đã hủy diệt hơn 5 cái quận có diện tích trung bình của chúng ta. Sơ Bát không dám giấu giếm chút nào thành thật nói. Trùng triều không lẽ thập đại dược đế lại không quản chuyện này hay sao? Đông Phương Trường Minh không hiểu hỏi theo suy nghĩ của hắn dược giới xuất hiện trùng triều cho dù dược hoàng bình thường không đối phó được nhưng chẳng lẽ thập đại dược đế cũng không quản được hay sao? Phải biết mỗi dược đế đều có thực lực thiên cấp đỉnh phong A dựa vào thực lực của bọn họ lại không đối phó được một đám trùng triều nói ra có ai mà tin chứ? Lúc trùng triều mới bắt đầu mọi người cũng muốn báo cho thập đại dược đế để bọn họ giải quyết nhưng tìm khắp nơi cũng không thấy 10 người đó ở đâu cứ như là bọn họ đồng thời bốc hơi khỏi thế giới vậy. Cho nên trước tình thế khẩn cấp trước mắt sau một phen thương nghị chúng dược hoàng chỉ có thể quyết định cử ta tiến vào nhân gian giới tìm kiếm cứu bình mà thôi. Sơ Bát nói, thập điện dược đế đồng thời biến mất sao lại như vậy? Nghe đến đây trong lòng Đông Phương Trường Minh xuất hiện một cảm giác không ổn thật to. Như vậy ngươi tiến vào nhân gian giới là muốn tìm ai cứu viện. Nhưng do thông tin nắm được quá ít nhất thời hắn không thể suy đoán được điều gì, chỉ có thể nhìn Sơ Bát tiếp tục hỏi. Chuyện này sao thông qua thông tin mà chúng ta nhận được gần đây thì hình như viễn cổ cường giả Lục Đạo Tà Đế đã sống lại ngày ấy cùng với rượu giới chúng ta. Trước đây chúng ta có chút nhân duyên cho nên các vị rượu hoàng muốn ta tới Lục Tà Đạo cầu viện, mong muốn có thể mời được Tà Đế hoặc là mấy vị đạo chủ dưới chứng ngày ấy tiến rượu giới giúp chúng ta một tay. Sơ Bát trầm giọng nói. Tuy rằng đệ thất giới bao nhiêu năm nay đều ở trong trạng thái phong giới không giao tiếp với bên ngoài, nhưng tin tức của bọn họ lại thuộc loại linh thông nhất lục giới, bởi vì bọn họ có một loại thám tử đặc biệt có tên là rượu hồn. Trong thiên hạ mỗi ngày có bao nhiêu người mang theo không cam lòng chết đi để rồi tiến vào rượu giới làm rượu dân, tin rằng không có ai có thể tính toán chính xác được những người đó. Người là phàm nhân bình thường, có người là vương tông quý tộc tay nắm quyền lực, có người lại là tu sĩ có pháp lực cường đại. Chỉ cần khai thác thông tin của bọn họ cũng đủ để cho cường giả trong rượu giới không cần ra ngoài cũng có thể nắm được tình hình trong thiên địa rồi. Thần Mộ Chi Huyết Đế tác giả không biết lấy tên gì người làm Ezit Phong chương 273 hành trình rượu giới mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Ngươi muốn đi Lục Tà Đạo cầu viện không cần thiết, ngươi cứ trực tiếp mang theo ta trở về gặp Ngân Nguyệt Rượu Hoàng là được. Đông Phương Trường Minh trầm giọng nói. Ta không cần đi Lục Tà Đạo cầu viện, chỉ cần mang theo tiền bối về gặp mặt chủ thượng là... Được, tiền bối ngài thật ra có thân phận gì? Sơ Bát Dược Vương kinh ngạc kêu lên một tiếng. Ta là một tên thiên cấp cường giả của Lục Tà Đạo. Đông Phương Trường Minh nói. Sơ Bát nghe vậy không nói tiếng nào, sắc mặt liên tục biến ảo vô cùng. Thế nào ngươi không tin sao? Đông Phương Trường Minh thấy vậy cười hỏi. Tiền bối hiểu lầm, tại hạ làm sao dám nghi ngờ lời nói của ngài, nhưng chuyện này thật sự quá mức trùng hợp rồi. Sơ Bát nhìn Đông Phương Trường Minh nói. Trùng hợp. Không sai, thử nghĩ mà xem, Sơ Bát vừa phụng mệnh Ngân Nguyệt Dược Hoàng rời khỏi Dược Giới tiến vào thiên giới cầu viện, nhưng chưa kịp đến nơi thì đã gặp một tên thiên cấp cường giả của Lục Tà Đạo đứng đợi sẵn ở đây, không phải rất trùng hợp hay sao? Ngươi không cần nghi hoặc, thật ra ta có mặt ở đây là do mấy ngày trước sư tôn của ta Lục Đạo Tà Đế nhất thời tâm huyết lai triều bấm đốt ngón tay tính toán thì phát hiện ra rượu giới xảy ra đại sự, nhưng lại không biết là chuyện gì cho nên mới bảo ta thông qua hoàng tuyển lộ tiến vào rượu giới xem thử, không ngờ lại gặp phải ngươi ở đây. Đông Phương Trường Minh nửa thật nửa giả lộ ra vẻ thần côn nhìn Sơ Bát lừa dối nói. Sư tôn tiền bối ngài là đệ tử của Tà Đế đại nhân sao? Sơ Bát nghe xong kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, bổn tọa họ Trương tên Lục Cuồng là đệ tử của sư tôn. Đông Phương Trường Minh nhàn nhạt nói, đồng thời lấy từ trong người ra một tấm lệnh bài đại diện cho thân phận đạo chủ của Lục Tà Đạo ra giao cho Sơ Bát. Mở ngoặc tròn, Đông Phương Trường Minh thân là môn chủ của Lục Tà Đạo đương nhiên trên người sẽ có rất nhiều lệnh bài loại này để dùng khi cần đóng ngoặc tròn. Thì ra tiền bối chính là Thiên Huyễn Đạo Tổ, tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn, xin tiền bối thứ tội. Sơ Bát cẩn thận kiểm tra tấm lệnh bài trong tay, sau khi xác nhận nó là thật thì nhìn Đông Phương Trường Minh cung kính kêu lên một tiếng. Không cần đa lễ, hiện giờ ngươi mau dẫn ta đi tiến vào rượu giới. Đông Phương Trường Minh vung tay nhìn Sơ Bát nói. Thật ra hắn cũng không muốn quản chuyện này nhưng lại không thể không quản, bởi vì theo như những gì Sơ Bát nói thì hiện giờ trùng triều đã bao phủ phạm vi mấy quận của rượu giới, hơn nữa còn đang không ngừng tiếp tục mở rộng, nếu tiếp tục như vậy sẽ ảnh hưởng đến chuyện hắn mượn đường hoàng tuyển lộ để tiến vào đệ tam giới. Vâng đại nhân. Sơ Bát nghe vậy cung kính kêu lên một tiếng, sau đó bay đi phía trước dẫn đường cho Đông Phương Trường Minh. Không bao lâu sau, hai người đã đến trung tâm của hoàng tuyển lộ, trước mặt bọn họ là một màn chắc mỏng. Bên trên đó có vô số hào quang đang lưu chuyển. Đông Phương Trường Minh có thể rõ ràng cảm nhận được bên trong tầng hào quang đó có ẩn chứa một loại lực lượng âm khí cực kỳ khổng lồ. Số âm khí này đối với dự tộc mà nói thì có ít không hại, có thể trợ giúp bọn họ ngưng luyện hồn phách, tăng cường nhục thân, gia tăng thực lực. Nhưng đối với những loại sinh vật không phải dự tộc thì nó tuyệt đối là sát thủ đoạt mạng, thiên cấp cường giả không cẩn thận chạm vào cũng phải chịu hậu quả xấu, nhẹ thì đầu choáng mắt hoa, tâm thần vô định, nặng thì bị âm khí xâm nhập cắn nuốt nguyên lực cùng với thần thức trong cơ thể khiến thực lực giảm sút. Trương đại nhân, đây là mơ dương cách được bố trí ra để ngăn cản người sống tiến vào dự giới của chúng ta, xin ngài tránh ra một bên để tiểu nhân mở nó ra. Sơ Bát chủ động giải thích cho Đông Phương Trường Minh. Đông Phương Trường Minh nghe vậy gật đầu một cách, tuy rằng hắn không sợ hãi số âm khí này nhưng nếu có người xung phong mở đường thì sẽ không gì tốt bằng rồi. Mơ Dương Càn Khôn nghe ta hiệu lệnh. Sơ Bát bước lên phía trước, hai tay bắt quyết nhìn vào Mơ Dương cách quát lớn một tiếng. Lời vừa dứt thì chỉ thấy những đạo hào quang phía trên Mơ Dương cách điên cuồng quay loạn, sau đó ầm ầm nổ tung tạo thành một cánh cửa. Trương đại nhân mời ngài vào. Đợi khi cánh cửa hoàn toàn ổn định, Sơ Bát thở nhẹ một tiếng, sau đó lại nhìn Đông Phương Trường Minh nói. Đông Phương nhẹ gật đầu một cái, sau đó bước chân đi vào bên trong cánh cửa. Trong khoảng khắc hắn đi tới một nơi đen kịt, đồng thời trong mũi truyền tới một cảm giác ẩm mốc. Sau một lát ổn định tinh thần, lại mượn ánh sáng màu đỏ nhẹ từ trên mặt trăng màu đỏ treo cao trên trời chiếu xuống, Đông Phương Trường Minh có thể nhìn thấy bản thân mình lúc này đang đứng ở giữa một sơn cốc, dưới chân hắn là từng ổ cỏ mọc hoang, nhưng khác với nhân gian những cọng cỏ ở nơi ruộng giới không có sắc xanh mà lại thuần một màu đen kịp, hơn nữa bọn chúng còn tỏa ra từng luồng âm khí nhàn nhạt tạo cho người khác một cảm giác âm trầm. Trường đại nhân, nơi này là Tử Hồn Cốc, cách Phong Đô Dược Thành 2 vạn dặm về phía tây. Chủ thượng của tại hạ Ngân Nguyệt Dược Hoàng hiện tại đang ở trong thành đó, để tại hạ dẫn đại nhân đến đó. Trong lúc Đông Phương Trường Minh đang ngắm nhìn cảnh quan bốn phía thì đột nhiên sau lưng hắn lại vang lên tiếng nói. Người đến đương nhiên chính là Sơ Bát. Được rồi, lên đường đi. Đông Phương Trường Minh kêu lên một tiếng, sau đó hai người hóa thành hai đạo hào quang lói lên một cái rồi hướng thẳng lên trời. Bay đi hơn nửa ngày về phía tây, đột nhiên Đông Phương Trường Minh lại dừng chân đứng lại giữa không trung. Trương đại nhân, ngài làm sao vậy? Sơ Bát tỏ vẻ nghi hoặc hỏi. Có thứ gì đó đang hướng thẳng về phía chúng ta? Đông Phương Trường Minh bình thản trả lời. Sơ Bát nghe vậy đưa mắt chăm chú nhìn về phía xa. Lại qua một lúc, trên trời đột nhiên xuất hiện mấy trăm đạo hào quang từ phía chân trời bay thẳng về phía hai người Đông Phương Trường Minh, ẩn trong đó là mấy trăm tên tu sĩ của dược tộc sắc mặt hoảng sợ đang nối đuôi nhau bỏ chạy. Phía sau lưng bọn họ là một đám mây đen do hàng vạn sinh vật có hình dáng giống như côn trùng tạo thành đang đuổi sát. Con nhỏ nhất trong đó cũng phải to bằng nắm tay của một người trưởng thành, còn lớn nhất thì lại có thể sánh với thân thể của một đứa trẻ nhân loại. Có con trên người được một tầng gai nhọn bao bọc, có con trong miệng lại mọc đầy răng nanh sắc nhọn, con nào con nấy cũng có hình dáng đáng sợ vô cùng, số lượng lại nhiều đến không đếm xuể, khó trách đám dược tộc phía trước lại tỏ ra sợ hãi như vậy. Không chỉ có bọn họ, khi nhìn thấy đám hình dáng của đám côn trùng, sắc mặt của Sơ Bát đang đứng bên cạnh Đông Phương Trường Minh cũng trở nên tái mét. Đông Phương Trường Minh thấy vậy trên mặt hiện lên vẻ cổ quái, mấy trăm tên dược tộc đang bay phía trước hầu hết đều là những dược tộc cấp thấp, không có người nào có thực lực vượt qua cảnh giới tiên thần, bọn họ bị hình dáng của đám hung trùng phía sau dọa sợ phải chạy trốn. Đông Phương Trường Minh không hề cảm thấy có một chút bất ngờ nào. Nhưng Sơ Bát dù sao cũng là một dược vương có tu vi thần hoàng, lại là người quản lý một phương dược giới không biết đã bao nhiêu mà cũng như vậy. Tâm lý của hắn không phải quá kém đi. Trương đại nhân đã để cho người chê cười rồi. Sở dĩ ta kinh ngạc như vậy bởi vì đám hung trùng này chính là một trong những con hung trùng đã tạo nên trùng triều hoành hành dược giới của chúng ta trong thời gian qua. cảm nhận được ánh mắt quái dị của Đông Phương Trường Minh, Sơ Bát lập tức mở miệng giải thích. Trước khi ta đi, bọn chúng chỉ mới xuất hiện ở mấy quận gần đây mà thôi, không ngờ bây giờ lại giết đến đây rồi, tốc độ này thật sự khiến cho người khác phải kinh hãi a. Hơi dừng một chút, hắn lại tiếp tục. Bình tĩnh lại đi, hiện tại có kinh hãi cũng chẳng có ích gì. Bây giờ quan trọng là phải nhanh chóng của cứu đám dược tộc phía trước, như vậy mới có thể biết được tình hình cụ thể sau khi ngươi rời đi là thế nào. Đông Phương Trường Minh nhíu mày một chút rồi nói. Trương Đại Nhân nói phải. Sơ Bát nghe vậy gật đầu một cái sau đó vung tay lên. Trong lúc nhất thời chỉ thấy vô số âm khí tứ tán trong không gian bị hút vào trong bàn tay của hắn, tạo thành một quả cầu âm khí cực lớn. Tiếp theo Sơ Bát hét vang một tiếng, quả cầu âm khí trong tay hắn ầm ầm bạo phát hóa thành một vô số dược hỏa bắn ra bốn phía. Chi chi chi. Số dược hỏa này như là có mắt xông thẳng về phía đám mây côn trùng đang bay tới mà đốt, trong nháy mắt đã có hơn phân nửa hung trùng bị biển lửa đốt cháy. Những con hung trùng còn lại nhìn thấy thảm cảnh của đồng bọn thì chia thành mấy tổ bay tứ tán khắp nơi. Thuật ngự hỏa khá lắm, xem ra trước đây ta thật sự xem thường ngươi rồi. Đông Phương Trường Minh thấy vậy cảm khái một tiếng. Trương Đại Nhân quá khen, tại hạ không dám nhận. Sơ Bát nghe vậy khiêm tốn cười nói, nhưng trong mắt của hắn vẫn không nhìn được lộ ra một chút đắc ý. Trong lúc hai người nói chuyện, mấy trăm dược tộc ở phía xa lại đang ngẩn ngơ đứng giữa không trung. Trước đó bọn họ mắt thấy đám mây do hung trùng ngày càng áp sát phía sau lưng mình, trong lòng vốn đã cầm chắc quyết tâm phải chết, không ngờ trên trời lại đột nhiên xuất hiện một biển lửa màu xanh biếc lao tới tiêu diệt hung trùng, giải cứu bản thân, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào. Thần Mộ Chi Huyết Đế, tác giả không biết lấy tên gì, người làm Ezit Phong, chương 274 hành trình vượt giới mở ngoặc tròn 4 đóng ngoặc tròn. Đa tạ các vị đại nhân đã cứu mạng. Sau một lát, trăm tên dược tộc mới miễn cưỡng bình tĩnh lại, dưới sự dẫn dắt của một lão giả hắc bào bay đến trước mặt hai người. Đông Phương Trường Minh cung kính quỳ xuống nói. Tất cả đứng lên đi, ta có một chút chuyện muốn hỏi các ngươi. Sơ Bát vung tay lên một cái. Mấy trăm dược tộc lập tức đứng lên. Đại nhân có chuyện gì gì xin người cứ hỏi. Lão giả hắc bào cung kính nhìn Sơ Bát nói. Nhưng khi nhìn thấy dung mạo của Sơ Bát, trên mặt ông ta lại xuất hiện vẻ kinh ngạc. Sao vậy, ngươi nhận biết ta à? Sơ Bát thấy vậy trên mặt lộ vẻ nghi hoặc nhìn lão giả hỏi. Bẩm Sơ Bát đại nhân, tiểu nhân tên Triệu Phong, là đội trưởng tiểu đội 1 của huyền đội, trước đây đã từng có cơ duyên gặp được đại nhân ngài một lần. Lão giả hắc bào nhìn Sơ Bát cung kính nói. Phong Đô Dược Thành là thủ phủ của Phong Đô Đại Lục, trong thành có 200 vạn dược quân trú đóng, được chia làm 4 đội thiên địa huyền hoàng. Ngươi là tiểu đội trưởng đội 1 của huyền đội, như vậy những người phía sau là thuộc hạ của ngươi rồi, tại sao các ngươi lại ở đây, có phải Phong Đô Dược Thành đã bị trùng triều tấn công rồi hay không? Sơ Bát trầm giọng hỏi. Đúng vậy. Lão giả Triệu Phong gật đầu. Sao lại có thể như vậy được, không phải trước khi ta rời khỏi thành trùng triều mới chỉ đến mấy quận kế cạnh Phong Đô quận của chúng ta như Lâm Hải Bắc, Tính Đồ Lâm hay sao? Tại sao chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi bọn chúng lại có thể bao vây Phong Đô của chúng ta được, không lẽ mấy quận đó đều đã thất thủ rồi hay sao? Tuy rằng trong lòng đã sớm có sự chuẩn bị tâm lý ngay từ đầu, nhưng khi nhìn thấy cái gật đầu của Triệu Phong, Sơ Bát vẫn không nhìn được kinh hãi hỏi. Sơ Bát đại nhân, người hiểu lầm rồi, nhưng quận mà ngài vừa nói cũng không có thất thủ. Nhưng làm cho Sơ Bát kinh ngạc là sau khi nghe được câu hỏi hắn, Triệu Phong lại trực tiếp lắc đầu phủ nhận. Như vậy tại sao Phong Đô Dược Thành của chúng ta lại bị tấn công? Sơ Bát không hiểu hỏi. Chuyện này sao là do đại quân chủ lực của đám trùng triều đó không biết đã dùng biện pháp gì từ vòng ngoài trực tiếp bỏ qua mấy quận kia trực tiếp truyền tống đến phía trước phong đô thành của chúng ta phát động công kích, những cường giả trong thành không kịp đề phòng bị đánh cho tơi bời, hoa lá xém chút nữa đã thất thủ, cũng may nhờ có vạn lôi diệt thế đại trận trong thành mới có thể vãn hồi cuộc thế đẩy lùi kẻ địch, nhưng thế công của kẻ địch ngày càng hung mãnh, dù hoàng đại nhân sợ không chống đỡ được bao lâu cho nên mới cử mấy người tiểu nhân ra khỏi thành đi tìm cứu binh. Triệu Phong giải thích. Thì ra là vậy, ngoài các ngươi ra dược hoàng đại nhân còn có cử thêm ai ra ngoài nữa không? Sơ Bát gật đầu một cái rồi lại đặt câu hỏi. Hắn theo Ngân Nguyệt dược hoàng đã rất nhiều năm, hiểu rất rõ tính cách của người chủ thượng này. Thượng hoàng xưa nay làm chuyện gì cũng rất cẩn trọng, không hề khinh suất bao giờ, chuyện quan trọng như đi cầu viện hắn tuyệt đối không thể chỉ phái một nhóm người đi, nhất định còn có sắp xếp khác. Bẩm đại nhân, ngoài chúng ta ra thượng hoàng đại nhân quả thật còn có sắp xếp thêm mấy đội nữa cùng xuất phát, chúng ta định sẽ chia ra đi tới những quận hoặc là thành trì gần đây điều quân tới cứu viện cho phong đô. Triệu Phong trầm giọng nói, sự thật quả nhiên không khác với suy nghĩ của Sơ Bát bao nhiêu. Nhưng trên đường đi không ngờ lại đột nhiên xuất hiện truy binh của trùng tộc, cho nên theo tiểu nhân mạo muội nghĩ thì ngoài chúng ta may mắn gặp được hai vị cứu giúp ra, những người khác e rằng đều đã gặp phải bất trắc rồi. Hơi dừng lại một chút, Triệu Phong đột nhiên chuyển giọng nói. Trương đại nhân, bây giờ chúng ta phải làm sao? Sơ Bát nhíu mày một chút rồi nhìn Đông Phương Trường Minh hỏi. Trước tiên cứ đi tới phong đô Dược Thành xem tình hình thế nào đã. Đông Phương Trường Minh suy nghĩ một lát rồi nói. Vâng, vậy chúng ta lên đường thôi. Sơ Bát nghe vậy đương nhiên không phản đối, lập tức gật đầu một cách, bởi vì bên trong phong đô vẫn còn vợ con cùng với thân nhân của hắn. Tiếp theo dưới sự dẫn dắt của hai người, đoàn người hóa thành một chùm hào quang tiếp tục bay về hướng Tây. Triệu đại nhân, người thanh niên bạch phát kia là ai vậy? Sao Sơ Bát đại nhân lại cung kính với hắn như vậy? Thuộc hạ nhìn thấy hắn không giống dược tộc cho lắm. Trên đường đi, một tên dược tốt âm thầm truyền âm cho Triệu Phong hỏi. Ta cũng không biết hắn là ai, nhưng một thời gian trước ta có nghe mấy vị dược soái đại nhân bàn bạc với nhau, sở dĩ Sơ Bát đại nhân đột nhiên biến mất khỏi phong đô là do đang phụng mệnh của dược hoàng đại nhân tiến hành một nhiệm vụ quan trọng. Nhiệm vụ đó chính là đi tới nhân gian hoặc thiên giới tìm kiếm cứu binh giúp chúng ta đối kháng với trùng triều. Hiện giờ ngài ấy đem theo thanh niên này quay về, vậy xem ra ý chính là cứu binh đó rồi, các ngươi tuyệt đối không được thất lễ với đối phương, nghe chưa? Triệu Phong âm thầm dặn dò đám thuộc hạ sau lưng mình. 100 dược tốt nghe vậy đồng thanh nói. Tuy dựa vào cảnh giới của bọn họ không cách nào nhận ra Đông Phương Trường Minh thật ra có thực lực như thế nào, nhưng nhìn thái độ cung kính của Sơ Bát đối với đối phương cũng có thể nhận ra hắn không phải loại nhân vật đơn giản, rất có khả năng là một tên thiên cấp cường giả trong truyền thuyết. Loại cường giả này chỉ cần ho nhẹ một tiếng đã có thể khiến cho loại tiểu dược như bọn họ hồn siêu phách tán không biết bao nhiêu lần, bọn họ làm sao dám bất kính trước mặt hắn được chứ. Lại qua thêm một ngày nữa, đoàn người cuối cùng đã đến bên ngoài một cái vụ hải rộng lớn. Trong phạm vi của vụ hải chỉ có một màu trắng xóa, ngoài sương mù ra thì không còn nhìn thấy bất cứ thứ gì khác nữa. Nếu ta nhớ không lầm thì nơi này trước đây không phải một cái tiểu trấn ngoại vi của phong đô hay sao? Tại sao bây giờ lại biến thành một biển sương mù rồi? Sơ Bát đảo mắt quan sát hoàn cảnh bốn phía một chút rồi nghi hoặc hỏi. Sơ Bát đại nhân, ngài có chỗ không biết nơi này không phải một cái vụ hải bình thường, một tòa huyễn trận đó. Triệu Phong bước ra giải thích. Huyễn trận này thật ra do ai bố trí? Sơ Bát hỏi. Là do đám quái trùng tới công thành làm. Bọn chúng vì sợ những tòa thành ở bốn phía nhận được tin phong đô chúng ta bị tấn công sẽ tới cứu viện cho nên đã bố trí nên vụ hải huyễn trận này để ngăn cách trong ngoài, không để cho chúng ta liên lạc với người khác. Triệu Phong giải thích. Không ngờ đám quái trùng đó ngoài việc biết phá hoại ra còn có bản lĩnh dựng nên một tòa đại trận có phạm vi bao phủ lớn đến như đúng là khiến cho người ta không thể tin tưởng a. Sơ Bát nghe vậy cảm khái một tiếng. Nếu nơi này bị huyễn trận bao phủ vậy trước đây các ngươi làm sao ra ngoài được? Tiếp theo hắn lại nhìn Triệu Phong hỏi. Bẩm đại nhân, là nhờ vật này, chiếc la bàn này là do các trận pháp đại sư trong phong đô hợp lực lại chế luyện thành, có công dụng xác định phương hướng chính xác bên trong vụ hải. Lúc trước tiểu nhân cùng những người khác chính nhờ nó mới có thể bình an trốn ra khỏi phong đô đi đưa tin, hiện giờ tin rằng nó cũng có thể dẫn chúng ta trở lại phong đô. Triệu Phong trầm giọng nói. Vừa nói hắn vừa lấy từ trong người ra một cái la bàn đưa tới trước mặt của Đông Phương Trường Minh cùng Sơ Bát, giải thích công dụng của nó cho bọn họ nghe. Như vậy ngươi còn chờ đợi gì nữa, không mau bắt đầu đi. Sau khi nghe xong, Sơ Bát nhìn Triệu Phong gật đầu nói. Triệu Phong gật đầu một cái, sau đó nhanh chóng đưa tay truyền một đạo linh lực vào trong đó. Vừa nhận được linh lực của chủ nhân, từ bên trong cái la bàn lập tức phát ra hào quang chói mắt bay lơ lửng lên trời. Chiếc kim la bàn màu vàng bên trong dùng tốc độ mắt thường không thể nào thấy được xoay tròn như đang xác định phương hướng, nhưng sau một lúc lại ảm đạm rơi trở lại vào tay của Triệu Phong. Sao lại như vậy? Triệu Phong, ngươi không phải nói chiếc la bàn này có thể tìm được phương hướng chính xác để vào phong đô sao? Tại sao bây giờ lại như thế này? Sơ Bát thấy vậy nhìn Triệu Phong quát nhẹ một tiếng. Sơ Bát đại nhân, xin ngài đừng nổi giận, có lẽ trên đường chúc tiểu nhân bỏ chạy chiếc la bàn đã xảy ra một số vấn đề, để tiểu nhân thử lại một lần nữa xem sao. Triệu Phong thấp giọng nói. Sau đó chỉ thấy hắn lần nữa truyền một đạo linh lực vào trong la bàn khiến cho nó bay lên, nhưng cũng giống như sau một lúc quay cuồng lại rơi xuống dưới đất. Cứ như vậy lập đi lập lại rất nhiều lần, cho dù Triệu Phong có thử thêm bao nhiêu lần cũng không thể khiến cho chiếc la bàn trong tay chỉ ra phương hướng chính xác được. Theo thời gian qua đi, trên mặt của Triệu Phong càng lúc càng hiện rõ vẻ gấp, từng giọt mồ hôi to như hạt đậu lấm tấm tuôn rơi ra trên trán hắn. Được rồi, ngươi không cần thử nữa, không có tác dụng gì đâu. Đúng lúc này bên tai hắn đột nhiên lại vang lên một tiếng nói trầm thấp, người lên tiếng không phải ai khác chính là kẻ từ nãy đến giờ luôn im lặng Đông Phương Trường Minh. Vị đại nhân này, tại sao ngài lại nói la bàn trong tay tại hạ vô dụng? Triệu Phong nhìn Đông Phương nghi hoặc hỏi. Tuy ta không biết trong vụ hải này thật ra ẩn chứa loại huyễn trận gì, nhưng ta có thể cảm nhận được trước đây không lâu nó đã bị người khác đổi qua một lần. Đông Phương Trường Minh nói. Đổi qua một lần, tại sao lại như vậy? Triệu Phong kinh ngạc hỏi. Theo ta thấy thì sau khi đám quái trùng đó phát hiện có người từ trong phong đô dược thành chạy ra thì một mặt đã sau người đuổi giết các ngươi, một mặt khác thì thay đổi huyễn trận ở đây để đề phòng lỡ như các ngươi có chạy thoát thành công tìm được cứu binh trở lại thì cũng không thể vào trong phong đô được nữa. Đông Phương Trường Minh nói. Thì ra là như vậy, khó trách la bàn trong tay tại hạ lại mất linh. Triệu Phong nói. Trương đại nhân, không biết ngài có cách phá trận đưa chúng ta vào trong phong đô hay không? Sơ Bát nhìn Đông Phương Trường Minh hỏi. Cách nghĩ của hắn rất đơn giản, Đông Phương Trường Minh thân là thiên huyễn đạo chủ thì nhất định phải tinh thông huyễn đạo, không thể bị một cái huyễn trận làm khó được. Muốn phá trận không phải khó, nhưng trước tiên phải xác định được thuộc tính của cái huyễn trận này trước đã. Đông Phương Trường Minh trầm giọng nói. Huyễn trận cũng được chia ra làm rất nhiều loại, ngoài ảo trận chuyên dùng để mê hoặc tâm thần người khác, có khốn trận chuyên dùng để giam giữ người phổ biến nhất ra thì còn có rất nhiều loại khác người ngoài không biết được. Xác định thuộc tính của trận pháp này làm như thế nào? Sơ Bát hỏi. Rất đơn giản, Triệu Phong qua đây cho ta. Đông Phương Trường Minh nhìn Triệu Phong kêu lên một tiếng. Trương đại nhân, ngài gọi tiểu nhân có việc gì? Triệu Phong bước tới hỏi. Ngươi theo hướng này bay lên bầu trời vụ hải cho ta. Đông Phương Trường Minh nói. theo hướng này bay thẳng vào trong vụ hải, chỉ cần làm như vậy có thể biết được thuộc tính của trận pháp này sao, có phải quá đơn giản rồi hay không? Triệu Phong nghe vậy trong lòng âm thầm nghi hoặc, nhưng cũng không dám trái ý của Đông Phương Trường Minh, nhanh chóng theo hướng hắn chỉ định bay đi. Sau một lát, bên trong huyễn trận đột nhiên lại vang lên một tiếng hét lớn. Triệu Phong, ngươi không sao chứ? Đông Phương Trường Minh cao giọng kêu lên một tiếng. Tại hạ không sao. Tiếng nói của Triệu Phong từ trong tầng sương mù vang lên. Được, như vậy trở về đi. Đông Phương Trường Minh nói. Triệu Phong kêu lên một tiếng, sau đó từ trong đám sương mù bay ra. Lúc nãy xảy ra chuyện gì, tại sao ngươi lại kêu thảm như vậy? Đông Phương Trường Minh hỏi. Đại nhân, tại hạ cũng không biết, vừa rồi tại hạ làm theo lời của đại nhân, hướng thẳng lên bầu trời vụ hải mà đi, dọc đường cứ bay thẳng không chạm tới vật gì cả, nhưng không biết tại sao lại đột nhiên va vào một vật, nhìn kỹ lại thì bản thân đã té lăn cù trên mặt đất rồi, thật quá tà môn rồi. Triệu Phong mang theo sợ hãi nói một tiếng. Ngươi đang bay lên trời đột nhiên lại té xuống mặt đất, xem ra đây là một loại huyễn trận có thuộc tính nghịch chuyển không gian rồi. Đông Phương Trường Minh suy nghĩ một chút rồi nói. Huyễn trận có khả năng nghịch chuyển không gian, Trương đại nhân trận pháp này có lợi hại lắm không? Sơ Bát nhìn Đông Phương hỏi. Yên tâm đi, trận này lợi hại thì có lợi hại, nhưng không làm khó được ta, bây giờ ta sẽ mang các ngươi vào trong Phong Đô Dược Thành. Đông Phương Trường Minh cười nói, vừa nói hắn vừa vận khởi chân nguyên trong người tạo thành một lớp màn sáng màu xanh nhạt bao bọc lấy đám người Sơ Bát. Bọn người Sơ Bát thấy vậy cũng không chống cự, để mặc cho hào quang đó bao bọc lấy bản thân. Tiếp theo cả đoàn người hóa thành một chùm hào quang bay vào trong vụ hải huyễn trận. Thần Mộ Chi Huyết Đế, tác giả không biết lấy tên gì, người làm Ezit Phong, chương 275, vượt giới hành trình mở ngoặt tròn năm đóng ngoặt tròn. Đông Phương Trường Minh mang theo đám người Sơ Bát, Triệu Phong hóa thành một đạo hào quang bay nhanh vào bên trong vụ hải. Nhờ có lực lượng cường đại của Đông Phương Trường Minh bảo vệ cho nên đoàn người cũng không có bị huyễn trận làm ảnh hưởng, một đường đi tới không gặp phải bất cứ trở ngại nào. Qua vài canh giờ, đoàn người cuối cùng cũng đã đi tới trung tâm của biển sương mù, trước mắt bọn họ là một biển hung trùng phô thiên cách địa, không nhìn thấy điểm cuối. Bên trong đó là một đám quái trùng đông nhung nhúc với đủ các loại hình dạng, biển quái trùng Đông Phương Trường Minh gặp được trước đó đã đủ kinh người, nhưng nếu so với đám trùng ở đây thì lại như con kiến so với con voi, không cách nào so sánh được. Đây mới là trùng triều chân chính đã càn quét hơn phân nửa vực giới trong thời gian qua. Giờ phút này chỉ thấy bọn chúng, con thì dương nanh múa vuốt, con thì nghe hàm răng nhọn chia thành từng nhóm xông về phía Phong Đô Thành. Đối diện với thế công của bọn chúng, công tác phòng ngự của Phong Đô Thành lập tức được triển khai một cách nhanh chóng. Đầu tiên những cái cấm chế được bố trí sẵn trên tường thành đồng thời sáng lên, tạo thành những màn hào quang màu đen bao bọc tường thành. Tiếp theo trên tường thành xuất hiện hơn 100 cái tháp màu bạc, trên mặt ngoài mỗi cái tháp đều có một tầng lôi quang lượn lờ, mỗi một giây đều có hàng trăm đạo lôi điện từ trong đó bắn ra thiêu đốt những kẻ đang xông tới thành cho bụi. Dưới chân mỗi tòa tháp lại cây hàng vạn quân sĩ dược tộc đang đứng dưới sự thống lĩnh của Ngân Nguyệt Dược Hoàng cùng với chúng dược vương, bọn họ chia thành từng nhóm, hoặc sử dụng thần thông công pháp, hoặc trực tiếp ngự sử dược khí phối hợp với hộ thành đại trận tiêu diệt kẻ địch. Trong chớp mắt đã có mấy trăm vạn quái trùng táng thân trong tay bọn họ. Như vậy thoạt nhìn qua thì có vẻ như quân lính hộ thành đang chiếm thế thượng phong. Nhưng đáng tiếc sự thật lại hoàn toàn ngược lại, số lượng của đám quái trùng thật sự quá nhiều, cho dù mấy trăm vạn con bị tiêu diệt thì rất nhanh cũng đã có mấy trăm vạn con khác tiến lên thay thế vị trí của bọn chúng. Bọn chúng dùng chiến thuật lấy nhân mạng đổi lấy không gian, từng nhóm không ngừng tiến lên công kích tường thành. Với cách đánh liều mạng như vậy, sau một lúc thì lớp màn hào quang bao phủ trên tường thành không ngừng suy yếu, không bao lâu sau thì ầm ầm sụp đổ hoàn toàn. Mất đi sự trợ giúp của cấm chế trên tường thành, lực lượng công kích của Diệt Thế Thiên Lôi đại trận trên tường thành lập tức giảm đi hơn phân nửa, bởi vì lúc này đám quái trùng không cần dùng cách phi hành mới có thể đến gần tường thành nữa, mà có thể trực tiếp thi triển thuật độn thổ đào địa đạo xông vào thành. Sơ Cửu, ngươi lập tức dẫn một nửa thiên đội xuống bên dưới chặn giết đám quái trùng đang xông vào cho ta, tuyệt đối không thể để bọn chúng gây ra hỗn loạn trong thành. Ngân Nguyệt Dược Hoàng nhìn thấy cảnh đó trầm giọng kêu lên một tiếng. Mặc dù được gọi là Dược Hoàng nhưng dung mạo của nàng cũng không có chút đáng sợ chút nào, ngược lại còn giống như một thiếu nữ nhân loại khoảng 25 tuổi, phi thường xinh đẹp. Nếu phải tìm điểm khác biệt giữa nàng và các nhân loại bình thường thì có lẽ là đôi sừng cao vuốt màu đỏ trên trán nàng, nhưng nó không làm dung mạo của nàng xấu đi chút nào mà còn tăng thêm cho nàng một phần anh khí ngất trời. Vâng đại nhân. Dược Vương được điểm danh lập tức cung kính kêu lên một tiếng, sau đó đem theo đại lượng dược tốt bay xuống dưới mặt đất chặn giết kẻ địch. Nếu xét về thực lực chân tránh, đám quái trùng đó còn lâu mới có thể so sánh với tinh binh được huấn luyện cẩn thận. Bọn chúng vừa mới từ trong địa đạo chui ra đã bị Sơ Cửu Dược Vương dẫn sắt dược tốt vung đao chém thành hai nửa. Nhưng giống như đã nói lúc trước, quái trùng này thật sự quá nhiều, mặc dù chỉ có 1/10 thông qua đường địa đạo tiến vào trong thành cũng đã hơn ngàn vạn con. Với số lượng như vậy, cho dù chúng dược tốt có liều mạng chém giết nhưng cũng không thể nào giết chết hết được. Ngược lại theo thời gian qua đi đã có một số người sắc mặt trở nên tái nhợt, thở dốc từng tiếng, rõ ràng là dấu hiệu cho thấy pháp lực trong người đang nhanh chóng tiêu hao. Ngân Nguyệt đại nhân, cứ như vậy không được, hay để thuộc hạ dẫn theo một nửa thiên đội còn lại xuống dưới chi viện cho Sơ Cửu. Một tên Dược Vương khác đứng bên cạnh Ngân Nguyệt Dược Hoàng nhìn thấy cảnh đó lo lắng nói. Không được Cửu không, ta biết giao tình của ngươi cùng với Sơ Cửu xưa nay rất tốt, muốn ra tay giúp hắn là chuyện đương nhiên. Nhưng tình hình hiện tại của chúng ta không phải ngươi không biết, cấm chế trên tường thành đã bị phá, công dụng của Diệt Thế Thiên Lôi trận giảm đi một nửa, muốn giữ được thành không bị công phá chỉ có thể dựa vào đại lượng quân lực mới có thể làm được, nếu điều quân đi không phải cứu đầu này mà bỏ đầu kia sao? Có điều ý kiến của hắn, Ngân Nguyệt Dược Hoàng trực tiếp lắc đầu phủ định. Tưởng Hoàng đại nhân, những gì ngài nói thuộc hạ đều hiểu, nhưng không lẽ chúng ta bỏ mặc Sơ Cửu cùng với chú tướng sĩ ở phía dưới một mình đương đầu với nguy hiểm hay sao? Bọn họ là đồng bạn của chúng ta à? Tưởng Vương Cửu không có chút không cam lòng nói. Ngân Nguyệt Tưởng Hoàng nghe vậy sắc mặt trầm xuống, trong mắt hiện ra một tia thống khổ. Tuy rằng đều bởi vì bổn nguyên không được đầy đủ mà các loại tài nguyên khoáng sản thiếu thốn mà đời sống phi thường khó khăn, nhưng thái độ người dân để ngũ giới cùng với người dân phượng giới đối diện vấn đề lại là hai thái cực hoàn toàn khác nhau. Điều này một phần cũng có liên quan tới phương pháp thống trị của giới chủ. Ở đệ ngũ giới do thất quân chủ áp dụng phương pháp thống trị nhược nhục cường thực để mặc cho các tộc công phạt lẫn nhau dùng thực lực chiếm lấy không gian sinh tồn của mình. Cho nên các tộc ở đó luôn luôn sống trong trạng thái đề phòng lẫn nhau, căn bản không thể đồng tâm. Còn dược giới lại hoàn toàn khác, do đã từng tận mắt chứng kiến khó khăn phải chạy trốn khắp nơi không có nhà để về của dược tộc từ thời viễn cổ, cho nên dược chủ hiểu rõ tầm quan trọng của hòa bình. Vì vậy sau khi sáng lập dược giới, ông ta đã định ra luật lệ tối cao là khi có mâu thuẫn, các cư dân dược giới hoặc là tới tìm thành chủ hoặc tới đấu chiến đài đặt ở trung tâm của mỗi tòa thành trì quyết đấu với quy tắc chỉ được tổn thương chứ không thể giết, chứ không được tự ý làm bậy. Cách quản lý như vậy cộng thêm điều kiện sinh hoạt tiên thiên lâu ngày đã khiến cho dược tộc có một sự đồng lòng khó có chủng tộc nào có thể so sánh được. Hiện giờ bắt buộc bọn họ từ bỏ đồng bạn đúng là không dễ dàng gì. Ngân Nguyệt. Trong lúc Ngân Nguyệt Dược Hoàng đang suy nghĩ, bên tai đột nhiên vang lên một tiếng nói. Nàng ta quay đầu nhìn lại thì phát hiện kẻ lên tiếng là một quái trùng mặt người đứng ở trung tâm của biển trùng. Phong đô thành sắp bị phá, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, mau chóng đầu hàng, ta có thể không giết ngươi. Quái trùng mặt người nhìn Ngân Nguyệt Phượng Hoàng kêu lên một tiếng, trong lúc nói chuyện ánh mắt của nó lóe lên một luồng tà quang khó có thể che giấu, rõ ràng không có ý tốt với thân thể của nàng ta. Hứ, ngươi đừng mơ tưởng Ngân Nguyệt ta đây hôm nay cùng sống cùng chết với Phong Đô tuyệt không đầu hàng loại xúc sinh như ngươi. Cảm nhận được ánh mắt đó, Ngân Nguyệt Phượng Hoàng lộ ra vẻ chán ghét, hừ lạnh một tiếng. Chúng ta hôm nay cùng sống cùng chết với Phong Đô tuyệt không đầu hàng loại xúc sinh như ngươi. Mấy trăm vạn tướng sĩ dược tộc phía sau lưng nàng ta cũng quát lên. Hừ, ta có lòng tốt mở cho các ngươi một con đường sống, không ngờ các ngươi chẳng những không biết nắm bắt lấy, lại còn dám mắng ta là xúc sinh, được lắm, vậy ta không nương tay nữa, các con đâu san bằng chỗ này cho ta. Quái trùng mặt người nghe vậy khuôn mặt vặn vẹo lộ ra vẻ phẫn nộ cực kỳ, hét lớn một tiếng. Chi chi chi. Dưới mệnh lệnh của hắn ta, đám quái trùng đồng thời phát ra những tiếng kêu chói tai, sau đó hóa thành một cơ bảo xông về phía Phong Đô. Trương đại nhân xin ngài mau ra tay, nếu không Phong Đô của chúng ta sẽ nguy mất. Sơ Bát đứng ở phía xa thấy vậy nhìn Đông Phương Trường Minh cầu khẩn nói. Yên tâm đi, có ta ở đây Phong Đô hôm nay tuyệt đối sẽ không có việc gì. Đông Phương Trường Minh cười nói một tiếng, sau đó đưa cao tay phải vung lên một cái. Trong chớp mắt cả tòa Phong Đô thành đã bị một tầng hào quang giống như cái bát úp lên. Tầng hào quang màu trắng này còn hùng mạnh hơn lớp cấm chế được dựng lên trước đây rất nhiều, dù đám quái trùng có hung mãnh nhất thời cũng không thể vượt qua lôi trì nửa bước. Chuyện này là sao? Ngân Nguyệt Phượng Hoàng thấy vậy ngây người ra. Chuyện này là sao? Trăm vạn dược tộc đại quân đứng trên tường thành cũng kinh ngạc kêu lên một tiếng, bọn họ vốn đã sẵn tinh thần cùng với thống soái quyết một trận tử chiến với kẻ địch, không ngờ lại đột nhiên xảy ra dị biến này, nhất thời không biết phải làm thế nào. Nhưng bọn họ có kinh ngạc thế nào cũng không thể so sánh được với quái trùng mặt người trước đó, vì đề phòng có người phá rối chiến cuộc do mình bày ra, hắn đã cẩn thận bố trí một tòa huyễn trận cực lớn bao bọc lấy Phong Đô thành ngăn cách nó với bên ngoài, hơn nữa vì đề phòng có người bước lầm vào còn đem chí bảo có thuộc tính không gian chủ thượng ban cho mình dung nhập vào trận. Không ngờ khi sắp hái được thành quả thì lại xảy ra chuyện, thử hỏi hắn làm sao có thể không tức giận. Tên khốn kiếp nào dám xen vào chuyện của lão tử, mau cút ra đây cho ta. Sau một lát hắn miễn cưỡng bình tĩnh lại, cao giọng quát lên một tiếng. Là ta. Tiếng nói vừa dứt thì thân hình của Đông Phương Trường Minh đã xuất hiện trước mặt quái trùng mặt người nhìn hắn nói. Ngươi là ai? Quái trùng mặt người mắt thấy đối phương có thể vô thanh vô thức đến trước mặt mình thì liền biết người trước mắt không đơn giản, trên mặt lộ ra vẻ đề phòng hỏi. Ngươi không cần biết ta là ai, chỉ cần biết ngày hôm nay Phong Đô thành này ta bảo định rồi là được. Mau chóng dẫn người của ngươi rời đi, nếu không chớ trách ta không khách sáo. Đông Phương Trường Minh nhàn nhạt nói. Không khách sáo, tiểu tử cuồng vọng, hôm nay ta nhất định sẽ cho ngươi trả giá đắt. Nhìn thấy đối phương mở miệng xem thường mình, quái trùng mặt người tức giận quát lên một tiếng, sau đó há miệng phun ra một luồng khói đen về phía trước. Đây là diệt thần độc do ta ngưng luyện mấy ngàn năm mới thành, tiểu tử cuồng vọng, nó nhất định sẽ biến ngươi thành vũng nước. Trong lòng quái trùng mặt người âm thầm cười lạnh nghĩ. Nhưng sự thật lại khác xa với suy nghĩ của nó, khi diệt thần độc tiếp xúc với thân thể của Đông Phương Trường Minh chẳng những không hóa nó thành một vũng nước mà còn giống như gặp phải thiên địch vội vã tan ra xa. Sao lại như vậy? Quái trùng mặt người kinh ngạc kêu lên một tiếng, nó thật không ngờ được diệt thần độc trước giờ bá đạo vô song của mình lại có lúc thất bại. Ngươi đã động thủ rồi thì đừng trách ta không cách sáo, tiếp chiêu đi. Đông Phương Trường Minh cười nói một tiếng, sau đó vung tay điểm ra một chỉ. Nhìn thấy chỉ quang xông thẳng về phía mình thì trong lòng không hiểu tại sao lại sinh ra một cảm giác nguy cơ chưa từng có, làm cho nó không chút do dự lập tức dốc hết toàn lực lui lại phía sau muốn thoát qua một chỉ đoạt mạng này. Bất quá tốc độ của quái trùng mặt người có thể so sánh cùng Đông Phương Trường Minh sao? Đáp án đương nhiên là không, cho nên chỉ trong chớp mắt thân thể của nó đã bị chỉ quang nghiền nát thành một đống máu. Chỉ có nguyên thần dùng bí pháp kịp thời chạy thoát, hóa thành một đạo hào quang bay về phía xa. Không ngờ ngươi lại có thủ đoạn bảo mạng cao minh như vậy, có thể thoát được một chỉ của ta, đáng để ta ra chiêu thứ hai. Đông Phương Trường Minh kinh ngạc kêu lên một tiếng, sau đó lại phát ra một chỉ thứ hai. Đại nhân, ta biết sai rồi, xin ngài tha thứ cho ta. Ta hứa sau này sẽ không bao giờ quay lại tấn công Phong Đô nữa. Quái trùng mặt người thấy chỉ quang đuổi sát phía sau thì lên tiếng cầu xin tha thứ. Vừa rồi ta đã cho ngươi cơ hội rời đi, nhưng ngươi quyết định ở lại, vậy thì không thể trách ta rồi. Đáng tiếc đáp lại lời van xin của hắn lại là tiếng nói lạnh lùng của Đông Phương Trường Minh. Không, ngươi không thể giết ta, chủ thượng của ta sẽ không tha ngươi đâu. Quái trùng mặt người phát ra một tiếng kêu thảm thiết cuối cùng rồi hoàn toàn bị một chỉ của Đông Phương Trường Minh nghiền nát. Hình thần cổ diệt. Thống lĩnh của các ngươi đã đi rồi, các ngươi cũng đi theo hắn luôn đi. Sau khi giải quyết xong quái trùng mặt người, Đông Phương Trường Minh lại nhìn đám quái trùng quanh thân mình cười nói. Tiếp theo không đợi bọn chúng kịp phản ứng, màn hào quang hắn tạo ra lúc trước đã ầm ầm sụp đổ, hóa thành một dòng sông lửa hướng về phía trước cuốn đi. Trong chớp mắt đám quái trùng lập tức bị đốt thành tro, ngay cả những con đang ở trong Phong Đô cũng vậy, tất cả đều bị đốt thành tro. Sơ Bát đứng ở phía xa thấy vậy trợn mắt há hốc mồm cả lên. Một chiêu này của Đông Phương Trường Minh tuy thoạt nhìn qua rất giống với chiêu thức của hắn lúc trước, nhưng lại khác biệt rất xa. Một chiêu lúc trước của hắn dốc toàn lực cũng chỉ có thể thiêu cháy trăm vạn quái trùng, còn cái này Đông Phương Trường Minh chỉ tùy ý vung tay một cách đã có thể tạo ra lực sát thương hơn hắn gấp mấy ngàn mấy vạn lần rồi. Đây chính là thực lực của cường giả lục tà đạo sao? Khó trách Phượng Hoàng đại nhân lại bảo ta đi tìm bọn họ, xem ra lần này Phượng giới chúng ta được cứu rồi. Sơ Bát âm thầm nghĩ. Thần Mộ Chi Huyết Đế, tác giả không biết lấy tên gì, người làm Ezip Phong, chương 276 Điệu Vong Điệp. Ngươi đứng đó làm gì, còn không mau dẫn ta vào thành đi. Bên tai Sơ Bát đột nhiên vang lên một tiếng nói của Đông Phương Trường Minh. Vâng đại nhân. Hắn lập tức gật đầu một cái, sau đó mang theo Đông Phương Trường Minh bay về phía Phong Đô Thành. Đám người Triệu Phong ẩn thân ở phía xa thấy vậy không cần ai căn dặn cũng tự động bay theo phía sau hai người. Ngân Nguyệt Dược Hoàng cùng với đại quân Dược tộc đứng trên tường thành thấy vậy trong mắt vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Kinh ngạc chính là vì màn biểu diễn vừa rồi của Đông Phương Trường Minh khi hắn vừa mới xuất hiện, vui mừng chính là khi nhìn thấy bóng dáng của Sơ Bát, bọn họ đã biết người thanh niên tóc trắng thực lực vô cùng trước mắt là cường giả do hắn thỉnh mời được ở thiên giới trở về, cũng tức là minh hữu của bản thân. Có được minh hữu cường đại như vậy thì sau này cho dù trùng triều có trở lại chúng ta cũng không cần phải lo lắng nữa rồi. Nghĩ đến đây nhất thời trong lòng tất cả đều xuất hiện suy nghĩ giống như Sơ Bát trước đây. Trong lúc bọn họ đang suy nghĩ thì đoàn người Đông Phương Trường Minh đã đặt chân lên tường thành. Thuộc hạ Sơ Bát mở ngoặc tròn, Triệu Phong đóng ngoặc tròn, bái kiến Phượng Hoàng đại nhân. Hai người Sơ Bát Triệu Phong đồng thời bước tới trước mặt Ngân Nguyệt Phượng Hoàng cung kính thi lễ. Miễn lễ đi. Ngân Nguyệt Phượng Hoàng vung tay lên một cái. Sơ Bát, vị tiên sinh này là ai vậy? Tiếp theo nàng lập tức nhìn Sơ Bát hỏi. Bẩm Phượng Hoàng đại nhân, vị đại nhân này tên Trương Lục Cuồng, chính là Thiên Huyễn đạo chủ phụng mệnh của sư phụ ngài ấy Lục Đạo Tà Đế đến đây để trợ giúp Phượng giới chúng ta. Sơ Bát nhanh chóng đem thân phận cùng với quá trình bản thân gặp mặt Đông Phương Trường Minh như thế nào kể lại cho Ngân Nguyệt Phượng Hoàng nghe. Thiên Huyễn đạo tổ Trương Lục Cuồng. Sau khi nghe xong, Ngân Nguyệt Phượng Hoàng nhíu mày lại một chút, sau đó đảo mắt nhìn qua Đông Phương Trường Minh một vòng. Lúc trước do Đông Phương Trường Minh xuất hiện quá mức đột nhiên lại đứng quay lưng về phía Ngân Nguyệt Phượng Hoàng, cho nên nàng ta không thể nhìn kỹ được dung mạo của hắn. Hiện tại khi nhìn rõ rồi, không ngờ Ngân Nguyệt lại phát hiện một chuyện khiến cho bản thân phải kinh hãi. tiểu nữ Ngân Nguyệt gặp qua đạo tổ, đa tạ ngài đã xuất thủ cứu viện cho phong đô chúng ta. Nhưng Ngân Nguyệt không hổ danh là một phượng hoàng, cho dù trong lòng có kinh hãi thế nào, bề ngoài sắc mặt vẫn không có chút biến đổi, bình thản nhìn Đông Phương Trường Minh cười nói. Hôm nay đạo tổ mới đến đây, lại vừa trải qua một trận đại chiến, chắc trong người cũng đã mệt rồi, hay để tiểu nữ sắp xếp một căn biệt viện cho ngài nghỉ ngơi, xem như làm trọn đạo chủ khách, không biết ý của đạo tổ như thế nào. Hơi dừng một chút, nàng ta lại đưa ra một lời đề nghị. Cái này sao, trên đường đi ta đúng là có một chút mỏi mệt, cần phải nghỉ ngơi một chút, cứ làm theo ý của Phượng Hoàng đi. Đông Phương Trường Minh suy tư một lúc rồi nhìn Ngân Nguyệt, Phượng Hoàng tán đồng nói. Rất tốt, sơ bát, hiện tại ta sẽ đưa Trương đạo tổ đi đến tiểu viện của ngài ấy, ngươi ở lại cùng với những người khác giải quyết chuyện ở đây, kiểm kê thương vong, tu bổ lại tường thành cùng với những cấm chế đã bị phá hủy trong trận chiến vừa rồi. Còn Triệu Phong, bắt đầu từ hôm nay ngươi cùng với thuộc hạ của ngươi được nghỉ nửa tháng, cứ việc ở trong nhà dưỡng thương, không cần lo bất cứ chuyện gì khác, đợi sau khi tất cả mọi chuyện xong xuôi ta sẽ luận công ban thưởng một lần luôn. Ngân Nguyệt Phượng Hoàng trầm giọng nói. Vâng đại nhân. Sơ bát cùng với đám người Triệu Phong nghe vậy cung kính kêu lên một tiếng. Trương đạo tổ chúng ta đi thôi. Ngân Nguyệt Phượng Hoàng quay đầu sang nhìn Đông Phương Trường Minh nói. Đông Phương Trường Minh đương nhiên sẽ không từ chối, gật đầu một cái rồi cất bước đi theo phía sau Ngân Nguyệt Phượng Hoàng. Khi đi qua chỗ chúng Phượng tộc đại đứng, đột nhiên Đông Phương Trường Minh lại nhíu mày lại, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc vô cùng, nhưng cũng như Ngân Nguyệt Phượng Hoàng trước đây, rất nhanh hắn đã thu liếm cảm xúc của mình, lại không biểu hiện gì, ra mặt bình thản tiếp tục bước đi. Chẳng qua là lúc người khác không để ý, hai cánh môi của Đông Phương Trường Minh lại khẽ mấp máy, giống như là đang truyền âm nói chuyện với ai vậy. Qua đi một lúc, Ngân Nguyệt Phượng Hoàng đã dẫn Đông Phương Trường Minh đi đến một gian biệt viện nằm ở một góc yên tĩnh bên trong phong đô. Nói là biệt viện nhưng nơi này lại chiếm tích tới gần 20 mẫu đất, không khác một cái phủ đệ rộng lớn là bao nhiêu. Bởi vì mới có chiến sự xảy ra, tất cả gia nô người hầu làm việc ở đây đều được gọi lên thành trợ giúp tác chiến, nên hiện tại nơi này cực kỳ trống vắng. Đông Phương Trường Minh cùng với Ngân Nguyệt trực tiếp đi vào bên trong. Bên trong ngoài những đình đài lầu các được xây dựng nối liền với nhau ra, còn có một hoa viên rộng lớn với đủ loại kỳ hoa dị thảo, cùng với một dòng suối nhỏ róc rách chảy nước, tạo cho người ta một cảm giác vừa xa hoa tráng lệ lại vừa u nhã yên tĩnh. Sau một lúc di chuyển, cuối cùng Ngân Nguyệt Phượng Hoàng dẫn Đông Phương Trường Minh bước vào một căn phòng trống. Ngân Nguyệt bái kiến Tà Đế đại nhân, vừa rồi có gì thất lễ mong rằng đại nhân bỏ qua. Nàng ta tiện tay khép cửa lại rồi đột nhiên quỳ xuống cung kính kêu lên một tiếng. Ngươi nhận biết ta sao? Đông Phương Trường Minh ngồi xuống ghế nhìn Ngân Nguyệt Phượng Hoàng hỏi. Trước đây Ngân Nguyệt may mắn được phu quân cho nhìn qua tranh vẽ của tiền bối một lần, cho nên có thể nhận ra ngài. Ngân Nguyệt Phượng Hoàng nói. Phu quân của ngươi là ai? Đông Phương Trường Minh hỏi. Phu quân của vãn bối chính là thành chủ của phong đô thành này, Tần Quảng Vương trong thập điện Diêm Vương. Ngân Nguyệt Phượng Hoàng nói. Thập điện Diêm Vương chính là tên gọi chung mà người dân Phượng giới dùng để gọi 10 người cai trị 10 mảnh đại lục. Thì ra ngươi là vợ của Tần Quảng. Qua đây ngồi đi. Đông Phương Trường Minh vung tay lên nói. Trước mặt tiền bối vãn bối không dám thất lễ. Ngân Nguyệt Phượng Hoàng nói. Ta nói ngươi qua đây ngồi thì cứ ngồi đi, đừng nói nhiều. Đông Phương Trường Minh nói. Vâng tiền bối. Ngân Nguyệt Phượng Hoàng gật đầu một cái, sau đó bước tới ngồi xuống một cái ghế trước mặt Đông Phương Trường Minh. Ta có một số chuyện muốn hỏi ngươi, hy vọng ngươi có thể nói cho ta biết. Đông Phương Trường Minh trầm giọng kêu lên một tiếng. Có chuyện gì xin tiền bối cứ hỏi, vãn bối nhất định sẽ trả lời cho ngài biết. Ngân Nguyệt Phượng Hoàng cung kính nói. Được như vậy, ta muốn biết thập điện Diêm Vương đang ở đâu. Đông Phương Trường Minh hỏi. Cái này tung tích của phu quân cùng với 9 vị vượt đế khác vốn là bí mật lớn nhất của vượt giới, hiện nay người bình thường không có cách nào biết được, nhưng tiền bối người là bạn của vượt chủ lại là vừa mới xuất thủ trợ giúp Phong Đô Thành chúng ta, vãn bối nói cho ngài biết cũng không sao. Hiện tại bọn họ đang ở bên trong địa uyên. Ngân Nguyệt Phượng Hoàng do dự một chút rồi nói. Địa uyên là một cấm địa lớn trong vượt giới, bên trong có lượng lớn âm khí vô cùng cuồng bạo, vượt hồn bình thường căn bản không thể nào chịu đựng nổi, vừa tiến vào sẽ lập tức hồn phi phách tán ngay, chỉ có cường giả cấp bậc vượt soái mở ngoặc tròn, thần vương đóng ngoặc tròn trở lên mới có thể miễn cưỡng chịu được âm khí đi vào trong, nhưng cũng không thể chịu đựng quá lâu nổi, trong 3 ngày phải đi ra ngoài ngay, nếu không cũng sẽ trọng thương. Thập điện Diêm Vương đi vào nơi hung địa đó làm gì? Đông Phương Trường Minh nghi hoặc hỏi. Bẩm đại nhân, phu quân cùng với 9 vị vượt đế khác đi vào đó là muốn sử dụng thập điện đại trận để trấn áp Điệu Vong Điệp. Ngân Nguyệt Vượt Hoàng nói. Điệu Vong Điệp sao nó lại ở đây? Đông Phương Trường Minh kinh ngạc kêu lên một tiếng. Điệu Vong Điệp cũng giống như thực huyết cầm trong tay Mộng Khả Nhi, đều là một trong viễn cổ thập đại hung trùng, tuy rằng do uy danh không hiện cho nên thứ hạng của nó thấp hơn thực huyết cầm rất nhiều, nhưng nếu so về thực lực thật sự thì nó chưa chắc sẽ thua kém đồng bạn của mình bao nhiêu. Điểm đáng sợ nhất của Điệu Vong Điệp chính là khả năng hiệu triệu của nó, chỉ cần thích bất cứ lúc nào bất cứ ở đâu nó cũng có thể triệu hoán lượng lớn trùng tộc hợp thành trùng triều để bản thân sử dụng. Trùng triều ở vực giới này có phải là do nó gây ra hay không? Nhớ lại điều này, Đông Phương Trường Minh nhìn Ngân Nguyệt Phượng Hoàng hỏi. Không sai, chắc đại nhân cũng đã biết sau khi viễn cổ đại chiến kết thúc do vượt chủ biến mất, vượt giới chúng ta đã rơi vào hỗn loạn một thời gian, vô số hỗn độn khí từ khắp 4 phương 8 hướng tràn vào, không chỉ tàn phá đất đai của chúng ta mất mạng mà còn mang theo một sinh vật đáng sợ vào đây. Sinh vật đó chính là Điệu Vong Điệp, nó vốn có thuộc tính chí âm chí tà, vô cùng phù hợp với hoàn cảnh vượt giới chúng ta, cho nên khi ở đây tốc độ trưởng thành của nó nhanh hơn bên ngoài rất nhiều, chỉ mất mấy trăm năm đã đạt đến trạng thái hoàn toàn trưởng thành. Sau đó nó vì muốn có thêm nhiều âm khí hơn nữa để tiếp tục phát triển, cho nên đã sử dụng thiên phú thần thông của mình triệu hoán một lượng lớn trùng tộc đến phát động trùng triều đối với vượt giới, khiến cho một lượng lớn người dân của chúng ta chết đi còn kinh khủng hơn tai họa do không gian phong bão gây ra nữa. Cũng may lúc đó phu quân cùng với 9 vị vượt đế đã vận dụng thập điện đại trận do vượt chủ, cho nên mới có thể tiêu diệt trung triều đồng thời trấn áp Điệu Vong Điệp. Ngân Nguyệt Vượt Hoàng trầm giọng nói. Lúc đó sau khi thương lượng, mọi người đã quyết định sẽ phong ấn Điệu Vong Điệp vào trong địa uyên, dựa vào lượng lớn âm khí cuồng bạo ở đó để từ từ tiêu diệt tấm thân bất tử của nó. Không ngờ trải qua một khoảng thời gian dài, nó không những không chết lại còn không biết dùng cách gì mà thực lực còn mạnh hơn trước đây vô số lần, phá vỡ một góc của đại trận lần nữa phát động trùng triều tấn công vượt giới. Hơi dừng lại một chút, nàng ta lại tiếp tục. Vì vậy cho nên phu quân của ngươi cùng với chúng vượt đế còn lại mới tiến vào địa uyên, muốn lần nữa thiết lập lại phong ấn trấn áp Điệu Vong Điệp. Đông Phương Trường Minh lập tức đoán được chuyện tiếp theo. Đúng vậy, kính xin tiền bối giúp vượt giới chúng ta giải quyết lần đại nạn này. Ngân Nguyệt Vượt Hoàng gật đầu xác nhận. Yên tâm đi, nếu đã quyết định nhúng tay thì chuyện này ta sẽ quản đến cùng. Đông Phương Trường Minh cười nói. Đa tạ đại nhân. Ngân Nguyệt Phượng Hoàng hưng phấn nói. Không cần khách sáo, dù sao ta cùng Phượng Chủ cũng có thể tính là bằng hữu, giúp đám hậu bối các ngươi một chút cũng là chuyện nên làm. Đông Phương Trường Minh cười nói. Đúng rồi, hiện tại ta có hơi mệt, ngươi có thể ra ngoài để ta nghỉ ngơi không? Tiếp theo hắn đột nhiên lại chuyển giọng nói. Ngân Nguyệt Phượng Hoàng gật đầu một cái rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Sau khi nàng ta đi khỏi, Đông Phương Trường Minh bước tới nằm xuống trên chiếc giường lớn của bản thân, nhắm hai mắt lại nhưng cũng không thật sự chìm vào giấc ngủ mà đầu đang tập trung suy nghĩ. Đêm hôm đó trên một ngọn hoang sơn bên trong đột nhiên lại xuất hiện một bóng đen. Nhìn kỹ lại thì đó là một người trung niên tuổi khoảng 30, thân khoác một bộ trường bào màu đen bó sát sát người, bên ngoài lại trùm thêm một lớp áo choàng khiến cho người ta không thấy được mặt mũi. Hắn rõ ràng hẹn ta đến đây giờ này sao còn chưa đến chứ? Hắc y nhân đảo mắt nhìn qua hoàn cảnh xung quanh một lần, phát hiện ở đây ngoài một ít thú rừng ra chỉ có một mình bản thân thì nghi hoặc nghĩ. Đúng lúc này trong không gian đột nhiên lại xuất hiện một đạo bạch ngọc trưởng cương phá không đánh thẳng về phía hắn. Hắc y nhân nhìn thấy cảnh đó thì theo bản năng cách không phát ra một trưởng. Hai đạo trưởng cương giằng co với nhau giữa không trung một lúc rồi đồng thời biến mất. Tiếp theo chỉ thấy một đạo thân ảnh màu trắng từ trong bóng tối bước ra đứng trước mặt Hắc y nhân. Người đó không phải Đông Phương Trường Minh thì còn có thể là ai? Thần Mộ Chi Huyết Đế, tác giả không biết lấy tên gì, người làm Ezit Phong, chương 277, ông cháu gặp lại. Ngươi đã hẹn ta đến đây tại sao lại đột nhiên ra tay đột kích, không lẽ đây chính là cách làm của một vị đạo tổ hay sao? Hắc y nhân nhìn Đông Phương Trường Minh quát lớn một tiếng. Đạo hữu hiểu lầm rồi, tại hạ sở dĩ xuất thủ đường đột như vậy không phải muốn tập kích các hạ mà chỉ muốn xác minh một chuyện thôi. Đông Phương Trường Minh khách khí nói. Xác minh một chuyện là chuyện gì? Hắc y nhân nghi hoặc hỏi. Tôn nhi Đông Phương Trường Minh bái kiến ra ra. Đông Phương Trường Minh không trả lời câu hỏi của Hắc y nhân mà lại chắp tay thi lễ, đồng thời nói ra một câu kinh người. Ngươi nói cái gì? Hắc y nhân nghe vậy kinh hãi kêu lên một tiếng, không biết có phải do quá kích động hay không, tấm áo trùm đầu của ông ta lại rơi xuống lộ ra khuôn mặt của Đông Phương Vân Phi. Ra ra, chẳng lẽ một chiêu vừa rồi vẫn chưa thể chứng minh thân phận của con sao? Đông Phương Trường Minh cười hỏi. Một chiêu vừa rồi. Đông Phương Vân Phi ngây người ra, nhưng rất nhanh ông ta đã nhớ lại một chiêu vừa rồi của Đông Phương Trường Minh đánh về phía mình, tuy có vẻ bình thường nhưng ẩn bên trong đó hình như là một chiêu thức trong bộ kim ti trưởng do ông ta sáng tạo ra. Năm xưa khi còn ở nhân gian giới, ông ta chỉ đem bộ trưởng pháp này truyền cho người cháu yêu của mình là Đông Phương Trường Minh, bây giờ người thanh niên bạch phát này cũng đánh ra được như vậy chẳng phải. Trường Minh, con thật là Trường Minh hay sao? Chuyện này làm sao có thể, cháu làm sao lại xuất hiện ở vực giới này, hơn nữa còn biến thành Thiên Huyễn đạo tổ? Tuy trong lòng đã có đáp án nhưng Đông Phương Vân Phi vẫn không nhịn được kinh hãi nhìn Đông Phương Trường Minh hỏi. Ra ra ở chỗ này không tiện để nói chuyện, không bằng chúng ta quay trở về chỗ ở cháu mới nói đi. Đông Phương Trường Minh đề nghị. Được, cứ làm theo lời của con đi. Đông Phương Vân Phi nghe vậy suy tư một lúc rồi gật đầu đồng ý. Tiếp theo đó hóa thành hai đạo hào quang nhanh chóng bay về nơi ở của Đông Phương Trường Minh. Sau khi bước vào phòng, Đông Phương Vân Phi trút bỏ lớp áo choàng màu đen trên người ngồi xuống bàn. Đông Phương Trường Minh lập tức rót đầy một ly hương trà thơm phức đưa tới trước mặt ông ta. Bây giờ thì con có thể trả lời câu hỏi của ta rồi chứ? Đông Phương Vân Phi nhấp một ngụm trà cho ấm giọng rồi nhìn Đông Phương Trường Minh hỏi. Vâng ra ra, thật ra con không phải Trương Lục Cuồng, cũng không phải Thiên Huyễn đạo tổ gì cả. Đông Phương Trường Minh trầm giọng nói. Hừm, con không phải Trương Lục Cuồng vậy mà lại dám mượn danh Thiên Huyễn đạo tổ đi vào vực giới này, chẳng lẽ không sợ bị hắn phát hiện ra sao? Như vậy sẽ rất phiền phức đó. Đông Phương Vân Phi nhíu mày một cái rồi hỏi. Ra ra người yên tâm đi, chuyện này cho dù Trương Lục Cuồng có biết cũng tuyệt đối không dám tới tìm cháu gây phiền phức đâu. Đông Phương Trường Minh tự tin nói. Tại sao? Đông Phương Vân Phi nghe vậy trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Theo ông ta suy nghĩ, cho dù hiện tại Đông Phương Trường Minh đã đạt đến cảnh giới thiên cấp nhưng chuyện mượn danh của một viễn cổ cường giả cũng không phải chuyện nhỏ. Tại sao hắn lại tỏ vẻ bình thản như vậy, còn nói cho dù đương sự có biết cũng không dám gây phiền phức cho hắn? Bởi vì con là sư phụ của hắn. Đông Phương Trường Minh cười nói. trước đây lúc mới gặp lại Đông Phương Trường Minh ở trên tường thành nhìn thấy hắn đã đạt đến cảnh giới thiên cấp, hơn nữa còn tự xưng là thiên huyễn đạo tổ, Đông Phương Trường Minh đã chấn động vô cùng, nhưng điều đó so với hiện tại thì không là gì cả. Ông ta vừa mới nghe được cái gì cháu trai của ông ta Đông Phương Trường Minh lại tự xưng mình là sư phụ của Trương Lục Cuồng như vậy có nghĩa gì, tức là hắn lại là tổ sư sáng phái của Lục Tà Đạo, Lục Đạo Tà Đế hay sao? Trường Minh cháu có biết mình đang nói gì không, chuyện này không thể đem ra đùa được đâu đó. Đông Phương Vân Phi kêu lên một tiếng. Ra ra cháu không nói đùa, cháu thật sự là sư phụ của Trương Lục Cuồng, cũng là tổ sư sáng phái của Lục Tà Đạo, Lục Đạo Tà Đế Đông Phương Trường Minh. Đông Phương Trường Minh kiên định rằng từng tiếng. Đông Phương Vân Phi nghe vậy kinh hãi đến mức trợn mắt há hốc mồm. Trường Minh cháu nói thật cho ta biết, thật ra một vạn năm nay con đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại biến thành Lục Đạo Tà Đế? Sau một lúc lâu ông ta mới nhìn Đông Phương Trường Minh hỏi. Chuyện này nói ra thì rất dài dòng. Có dài dòng đến đâu ngày hôm nay con cũng nhất định phải nói rõ cho ta biết. Đông Phương Vân Phi trầm giọng nói. Được, như vậy thì chúng ta bắt đầu sau khi ra ra khiêu chiến thần chiến thất bại đi. Lúc đó tổ Gia Gia vì chuyện của Gia Gia mà từ cực Bắc băng nguyên phá quan xông ra nhiều lần khiêu chiến với thần chiến, đáng tiếc cuối cùng vẫn không địch lại thực lực của hắn, chiến bại bỏ mình. Đông Phương Trường Minh nói. Cái gì, Gia Gia đã chết? Đông Phương Vân Phi nghe thấy người Gia Gia xưa nay mình luôn tôn kính đã vì mình mà chết thì kinh hãi hét lên. Âm âm âm. Tiếng quát của ông ta khiến cho cả căn phòng ầm ầm chấn động, nếu không phải đây là khu vực hoang vắng cộng thêm trước đó Đông Phương Trường Minh sớm đã bố trí một tầng cấm chế ngăn cách âm quanh thì đã có rất nhiều bị làm cho kinh động. Gia Gia người đừng quá kinh hãi. Tuy rằng tổ Gia Gia năm xưa đúng là đã bị thần chiến giết chết nhưng bây giờ lại sống lại rồi. Đông Phương Trường Minh thấy vậy vội vàng lên tiếng giải thích. Thật vậy sao? Đông Phương Vân Phi nghe vậy miễn cưỡng ổn định lại tinh thần hỏi. Đúng vậy, Gia Gia cứ im lặng nghe con kể tiếp thì sẽ biết rõ tất cả. Đông Phương Trường Minh nói. Như vậy con mau kể đi. Đông Phương Vân Phi nói. Đông Phương Trường Minh gật đầu một cái sau đó đem hết những chuyện một vạn năm trước cho đến hiện tại, như là hắn đã đi đến Tây Phương Thiên Giới tìm kiếm sinh mệnh nguyên tuyển như thế nào, chết đi sống lại như thế nào, thức tỉnh ký ức kiếp trước như thế nào, nhất nhất kể lại cho Đông Phương Vân Tiêu nghe. Tê, không ngờ trong một vạn năm qua con lại trải qua nhiều chuyện như vậy. Đông Phương Vân Phi hít sâu một hơi khí lạnh nói. Được rồi, đều đã là chuyện cũ đừng nhắc tới nữa. Ngược lại là Gia Gia ngài thật sự đã gặp phải chuyện gì, sao lại lưu lạc tới ruộng giới này còn trở thành một tên ruộng vương dưới trướng Ngân Nguyệt ruộng hoàng vậy? Đông Phương Trường Minh nhìn Đông Phương Vân Phi hỏi. Chuyện này sao là như thế này? Trong mắt Đông Phương Vân Phi hiện lên vẻ hồi ức. Thì ra năm xưa sau khi bị thần chiến đánh bại, ông ta vốn dĩ đã chết nhưng do oán khí quá nặng không cách nào tiến vào lục đạo luân hồi mà bị hoàng tuyển lộ ở dưới phong đô sơn thu hút, theo đó tiến vào ruộng giới chuyển hóa thành ruộng hồn, bắt đầu cuộc sống mới ở đây. Do lực lượng Long Châu luyện hóa được đã tiêu hao hết cho nên ông ta chỉ có tu vi lục giai, ông ta dựa vào tu vi đó gia nhập vào đại quân ruộng giới trở thành một tên ruộng tốt. Sau đó trong một lần hành động dưới cơ duyên xảo hợp tiến vào một động phủ của cổ tu, tìm được một bộ công pháp có tên là Cửu Chuyển Luyện Hồn Quyết, dựa theo nó tu luyện tu vi bảo tăng, cộng thêm tài trí cùng với cố gắng của bản thân, trong một thời gian ngắn địa vị của ông ta trong đại quân ruộng tộc từ từ ruộng tốt thăng lên làm ruộng tướng rồi ruộng soái, cuối cùng khi tu vi đạt đến cảnh giới thần hoàng thì vượt qua cuộc khảo hạch ruộng vương, được Ngân Nguyệt ruộng hoàng thưởng thức thu nhận làm một tên ruộng vương dưới trướng. Không ngờ Gia Gia ở ruộng giới lại có cơ duyên như vậy, thật đúng là họa phúc khó lường a. Sau khi nghe xong, Đông Phương Trường Minh không nhịn được cảm thán một tiếng. Đúng vậy. Đông Phương Vân Tiêu cũng gật đầu một cái. Nhớ lại khi xưa lúc ông ta còn sống, tuy một thân thực lực đạt đến cảnh giới lục giai đủ để ngạo thị nhân gian giới, nhưng do tư chất có hạn, tự biết suốt đời không thể có cơ hội phi thăng thiên giới, cho nên mới quyết định luyện hóa viên giao châu do Đông Phương Trường Minh mang về, qua đó gián tiếp mang đến họa sát thân cho mình. Không ngờ sau khi chết đi tiến vào dược giới lại có thể đạt đến cảnh giới thần hoàng, đúng thật họa phúc khó liệu. Hiện tại đã ra ra có muốn trở về nhân gian giới gặp lại tổ ra ra một lần không? Nếu ngài ấy nhìn thấy ông còn sống thì nhất định sẽ vui mừng lắm đó. Đông Phương Trường Minh lại nhìn Đông Phương Vân Phi hỏi. Cái này nhân gian giới ta nhất định phải trở về một lần rồi, nhưng có thể không phải hiện tại, bởi vì lúc này chiến sự của dược giới vừa kết thúc, mọi chuyện vẫn chưa hoàn toàn khôi phục lại như trước. Ta thân là một tên dược vương không thể không nói tiếng nào lại bỏ đi như vậy, hơn nữa ta vẫn còn có một số chuyện riêng cần thu xếp nữa. Đông Phương Vân Phi suy tư một lúc rồi nói. Như vậy cũng được. Đông Phương Trường Minh nghe vậy cũng không phản đối, gật đầu một cái. Tiếp theo hai người lại trò chuyện một lúc nữa rồi Đông Phương Vân Phi rời khỏi phòng. Hôm nay hai ông cháu vừa mới gặp lại, không phải ông ta không muốn ở lại thêm để trò chuyện với Đông Phương Trường Minh, nhưng bởi vì biết ngày hôm sau Đông Phương Trường Minh còn phải theo Ngân Nguyệt Phượng Hoàng tiến vào Địa Uyên giải quyết chuyện của Điệu Vong Điệp, cho nên ông ta mới rời đi sớm để cho hắn còn nghỉ ngơi dưỡng sức. Sau khi Đông Phương Vân Phi rời đi, Đông Phương Trường Minh lập tức lao lên giường nhắm mắt lại, thật sự chìm vào một giấc ngủ sâu. Sáng hôm sau, tốc tốc, lúc Đông Phương Trường Minh vừa mới từ trên giường ngồi dậy ngáp dài một cái thì đột nhiên bên ngoài phòng hắn lại có tiếng gõ cửa vang lên. Là Ngân Nguyệt đó à, vào đi. Đông Phương Trường Minh không cần đoán cũng biết ai tới tìm mình, kêu lên một tiếng. Ngân Nguyệt Dược Hoàng lập tức từ bên ngoài đẩy cửa tiến vào. Ngươi đến tìm ta có phải chuyện tiến vào Địa Uyên đã chuẩn bị xong rồi hay không? Đông Phương Trường Minh ngồi dậy khỏi giường nhìn nàng ta hỏi. Đúng vậy, tiền bối tiểu nữ đã chuẩn bị sẵn một cái truyền tống trận có thể trực tiếp đưa ngài đến gặp phu quân của ta. Sau đó chàng ấy sẽ nói cho ngài biết chuyện của Điệu Vong Điệp. Ngân Nguyệt Dược Hoàng nói. Rất tốt, ngươi lui ra ngoài trước đi, đợi ta rửa mặt thay quần áo xong thì sẽ đi theo ngươi. Đông Phương Trường Minh nói. Ngân Nguyệt Dược Hoàng gật đầu một cái. Sau một lát Đông Phương Trường Minh đã cùng nàng ta đi tới một gian đại điện. Tham kiến Dược Hoàng, tham kiến đạo tổ. Bên trong đại điện đã có một nhóm người áo đen đứng đợi sẵn, nhìn thấy hai người tiến vào thì cung kính kêu lên một tiếng. Khởi động truyền tống trận đi. Ngân Nguyệt Phượng Hoàng trầm giọng ra lệnh. Đám người áo đen gật đầu một cái, sau đó lập tức bắt đầu thi pháp. Không bao lâu sau, một cái truyền tống trận sáng loáng đã xuất hiện ở trung tâm đại điện. Đông Phương Trường Minh thấy vậy không nói tiếng nào trực tiếp bước vào trong đại trận. Thần Mộ Chi Huyết Đế, tác giả không biết lấy tên gì, người làm Ezip Phong, chương 278 Điệu Vong Vũ mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Tà đế đại nhân, tòa truyền tống trận này sẽ trực tiếp đưa ngài vào bên trong tần quảng điện của phu quân tiểu nữ ở vòng ngoài Địa Uyên. Ngân Nguyệt Phượng Hoàng trầm giọng kêu lên một tiếng. Đông Phương Trường Minh không nói tiếng nào bước vào bên trong truyền tống trận. Sau một trận thiên xoay địa chuyển, hắn đã xuất hiện bên trong một cái đại điện tối đen. Trước mặt là 10 đạo thân ảnh đang đứng, trong đó có nam có nữ có già có trẻ khác nhau, nhưng đều có một điểm chung là trên người đều mặc một bộ long bào màu đen. Đây đương nhiên chính là Thập Điện Diêm Vương thay mặt dược chủ quản lý dược giới. Bọn họ vốn phân chia ra trấn thủ ở thập điện phân bố khắp bốn phương tám hướng ở bên ngoài Địa Uyên, nhưng bởi vì nghe được tin Đông Phương Trường Minh tiến tới cho nên mới tụ tập ở tần quảng điện này chào đón hắn. Tham kiến tà đế đại nhân. Bọn họ nhìn thấy Đông Phương Trường Minh xuất hiện thì chắp tay cung kính thi lễ. Tất cả đều là người quen cũ, các ngươi không cần đa lễ, đứng lên đi. Đông Phương Trường Minh vung tay lên nói. Thập Điện Diêm Vương lập tức đứng lên. Tình hình của Điệu Vong Điệp thế nào rồi? Đông Phương Trường Minh cũng không vòng vo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề chính lên tiếng hỏi. Tà đế đại nhân, mấy ngày nay tốc độ xông phá phong ấm của Điệu Vong Điệp càng nhanh, chỉ e rằng thập điện đại trận sẽ không giam giữ được nó bao lâu nữa. Thập điện Diêm Vương đưa mắt liếc nhìn nhau một chút, rồi một người thanh niên khoảng 30 tuổi bước ra nhìn Đông Phương Trường Minh nói, hắn chính là phu quân của Ngân Nguyệt Phượng Hoàng Tần Quảng Vương trong thập điện Diêm Vương. Như vậy sao không biết các ngươi có thể dẫn ta đi quan sát tình hình cụ thể của đại trận được hay không? Đông Phương Trường Minh nhíu mày một cái rồi nói. Đương nhiên, mời tà đế đại nhân đi theo bọn ta. Thập điện Diêm Vương nghe vậy đương nhiên không phản đối, đồng thời gật đầu một cái, sau đó dẫn theo Đông Phương Trường Minh rời khỏi cung điện, phi hành đến trước một cái màn hào quang sáng chói. Bên trong lớp màn hào quang đó là một khu vực bị âm khí cuồng bạo bao trùm, chính là cấm địa của Phượng Giới Địa Uyên. Giờ phút này chỉ thấy bên trong đó liên tục vang lên từng tiếng gầm thét kinh thiên động địa, tạo ra những đạo sóng âm mạnh mẽ nối tiếp nhau trùng kích về phía màn hào quang, khiến cho trên bề mặt của nó nổi lên từng đạo gợn sóng lăn tăn. Đông Phương Trường Minh nhíu mày tập trung quan sát một màn này, sau một lát đột nhiên sắc mặt của hắn lại trầm xuống. Tà đế đại nhân, sao vậy, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì sao? Tần Quảng Vương thấy vậy bước lên một bước nhìn Đông Phương Trường Minh hỏi. Nếu ta đoán không sai thì chỉ nửa tháng nữa thôi thì thập điện đại trận này sẽ bị Điệu Vong Điệp phá vỡ. Đông Phương Trường Minh trầm giọng nói. Cái gì? Nghe được những lời này, sắc mặt của thập điện Diêm Vương lập tức đại biến, hiện ra vẻ kinh sợ kêu lên một tiếng. Tuy lúc trước bọn họ đã nói với Đông Phương Trường Minh rằng thập điện đại trận này không giam giữ được Điệu Vong Điệp bao lâu nữa. Nhưng theo ý nghĩ của bọn họ, ba chữ không bao lâu này ít nhất cũng phải kéo dài từ 3 cho tới 5 năm nữa mới có thể diễn ra. Bây giờ lại nghe Đông Phương Trường Minh nói chỉ cần nửa tháng nữa thì Điệu Vong Điệp sẽ phá phong chạy ra, bọn họ làm sao có thể không kinh hãi cho được. Tà đế đại nhân, không phải tiểu nữ nghi ngờ lời nói của ngài, nhưng Điệu Vong Điệp có mạnh tới đâu cũng không thể vượt qua phạm vi thiên cấp đỉnh phong. Mà một cường giả thiên cấp đỉnh phong lại có thể ở trong nửa tháng phá giải thập điện đại trận do chúng ta bày ra, việc này quá khó tin rồi. Biện Thành Vương nhìn Đông Phương Trường Minh kêu lên một tiếng, nàng là nữ nhân duy nhất trong thập điện Diêm Vương, thoạt nhìn bề ngoài thì không khác một tiểu thư nhân loại, chân yếu tay mềm, mặt hoa da phấn bao nhiêu, nhưng trong mắt thỉnh thoảng lại lóe lên từng luồng sát khí kinh người, như báo cho người ta biết người này tuyệt đối không phải dạng người dễ trêu chọc. Sở dĩ Điệu Vong Điệp có thể phá trận nhanh như vậy là bởi vì bên trong vẫn còn có một loại lực lượng khác đang trợ giúp cho nó. Đông Phương Trường Minh giải thích. Có một loại lực lượng khác đang trợ giúp cho Điệu Vong Điệp, không lẽ là trùng tộc do nó triệu hoán đến? Sở Giang Vương nghe vậy kinh ngạc lên tiếng, không giống như hai người Biện Thành Vương cùng với Tần Quảng Vương, hắn không có hình dạng nhân loại, ngược lại trên mặt bị một tầng vảy màu đen sáng loáng bao phủ, giống với một long nhân vậy. Không có khả năng này, Sở Giang, chẳng lẽ ngươi đã quên Địa Uyên là nơi nào? Hoàn cảnh ở đây phi thường đặc biệt, âm khí luôn ở trong trạng thái bạo loạn không cách nào trấn áp được, nếu không có thực lực thiên cấp hậu kỳ căn bản không thể tồn tại lâu ở đây được. Trong số những hung trùng trước đây Điệu Vong Điệp đã gọi đến trước đây, tuy rằng cường giả vô số không thiếu thiên cấp, nhưng có bao nhiêu con đạt đến cảnh giới thiên cấp hậu kỳ? Không có con nào cả. Chính vì vậy Điệu Vong Điệp mới để cho chúng tạo thành trùng triều tấn công Phượng Giới nhằm phân chia lực lượng của chúng ta, không phải sao? Ý kiến của Sở Giang Vương vừa đưa ra thì đã bị Tống Đế Vương phủ định. Vẻ ngoài của Tống Đế Vương cực kỳ nhỏ bé, trông chỉ như một đứa bé 10 tuổi, nhưng cái bóng phản chiếu phía sau lưng hắn lại cực kỳ khổng lồ, như một cực nhân, tạo cho người khác cảm giác dường gì khó lường vô cùng. Hừ, Tống Đế, ngươi chưa từng đến bên cạnh Điệu Vong Điệp sau lại biết bên cạnh nó không có một con hung trùng nào đạt đến cảnh giới thiên cấp hậu kỳ, lỡ như sau khi thả trùng triều ra ngoài nó đã triệu hoán một con hung trùng thiên cấp hậu kỳ đến trợ giúp mình phá phong ấm thì sao? Nghe thấy Tống Đế Vương phủ định ý kiến của mình thì trên mặt Sở Giang Vương hiện lên vẻ tức giận, cất tiếng cãi lại, rõ ràng giữa hai người bọn họ cũng không phải rất hòa thuận. Tống Đế Vương thấy vậy cũng trợn mắt muốn tranh cãi tiếp. Đủ rồi, các ngươi ồn đủ hay chưa? Nhưng hắn còn chưa kịp lên tiếng thì đã bị một giọng nói già nua cản lại. Người lên tiếng chính là Chuyển Luân Vương. Ông ta là người có tư lịch lâu năm nhất trong thập điện Diêm Vương, từ trước khi Dược Giới thành lập thì đã đi theo Dược chủ lập được vô số công lao, sau khi Dược Giới thành lập liền được phong chức Chuyển Luân Vương, tuy trên danh nghĩa là cấp dưới của Tần Quảng Vương nhưng thật chất trong thập điện Diêm Vương không ai không xem ông ta là tiền bối luôn luôn cung kính. Tà đế đại nhân đã khiến ngài chê cười rồi. Hiện giờ ông ta lên tiếng, hai người Sở Giang Vương, Tống Đế Vương lập tức không tranh cãi nữa, đồng thời quay đầu nhìn về phía Đông Phương Trường Minh kêu lên một tiếng. Không sao. Đông Phương Trường Minh nhàn nhạt nói, hắn cũng không có ý muốn xen vào chuyện riêng của Thập Điện Diêm Vương. Thật ra các ngươi cũng không cần phải tranh cãi làm gì, muốn biết ai đang trợ giúp Điệu Vong Điệp rất đơn giản. Chỉ cần để cho ta vào trong đó một lần không phải sẽ biết được hay sao? Hơi dừng một chút hắn lại tiếp tục. Cái gì tà đế đại nhân ngài muốn vào trong? Thập điện Diêm Vương nghe vậy đồng thời kinh ngạc kêu lên một tiếng, bọn họ vốn chỉ nghĩ rằng Đông Phương Trường Minh muốn đến nơi này chỉ là muốn quan sát tình hình của trận pháp, không nghĩ tới hắn lại muốn trực tiếp xông vào trong. Được rồi, vậy chúng ta sẽ làm theo ý ngài. Nhưng rất nhanh bọn họ đã khôi phục tinh thần lại nhìn Đông Phương Trường Minh nói, tuy có chút kinh ngạc với cách làm của hắn nhưng bọn họ vẫn đồng ý với đề nghị của hắn, bởi vì tất cả tin rằng dựa vào thực lực của Đông Phương Trường Minh có thể dễ dàng giải quyết được Điệu Vong Điệp, dù sao danh tiếng của Lục Đạo Tà Đế cũng đâu phải thứ có thể nói chơi. Sau khi nói xong, Thập Điện Dược Vương lập tức hợp sức lại mở ra một góc của Thập Điện Đại Trận. Đông Phương Trường Minh nhanh chóng hóa thành một đạo hào quang bay vào bên trong. Thật ra sở dĩ Đông Phương Trường Minh gấp gáp xử lý Điệu Vong Điệp như vậy là bởi vì hắn cảm nhận được tình hình của đệ tam giới càng lúc càng hỗn loạn, đại chiến có thể diễn ra bất cứ lúc nào, cho nên mới muốn nhanh chóng giải quyết xong chuyện ở đây để tới đó. Ầm ầm. Khi vừa mới tiến vào địa uyên, Đông Phương Trường Minh chỉ cảm thấy vô số âm khí cuồng bão hóa thành từng con dao nhọn đồng thời tấn công về phía mình. Uy lực của chúng hùng mạnh hơn âm khí bên ngoài không biết bao nhiêu lần, cho dù cường độ thân thể của Đông Phương Trường Minh cứng rắn vô cùng cũng cảm thấy có một chút khó chịu. Mơ khí hùng mạnh như vậy, địa uyên khó tránh lại được gọi là cấm địa lớn nhất của dược giới, quả nhiên không phải nơi người bình thường có thể tiến vào. Trong lòng Đông Phương Trường Minh âm thầm nghĩ, sau đó lập tức vận chuyển chân nguyên tạo thành một vòng chân nguyên bao bọc bên ngoài thân thể. Trong chớp mắt cảm giác khó chịu trước đó đã biến mất vô ảnh vô tung. Hắn hóa thành một đạo hào quang lói lên mấy lần rồi xông thẳng vào chỗ sâu của địa uyên. Sau khi phi hành vài canh giờ, đột nhiên trước mặt hắn lại xuất hiện một bóng đen cực lớn. Nhìn kỹ lại thì đó là một con cự thú cực lớn có hình dáng giống như hồ điệp mở ngoặc tròn, bươm bướm đóng ngoặc tròn khổng lồ, nhưng trên người lại có vô số ma văn màu đen sáng lấp lánh. Điệu Vong Điệp không lẽ nó phát hiện ra ta xông vào cho nên mới xông ra đây để ngăn chặn. Đông Phương Trường Minh đảo mắt quan sát đại hồ điệp trước mắt một lúc rồi trong lòng thầm nghĩ. Trong lúc hắn đang suy nghĩ thì Điệu Vong Điệp đã quát lớn một tiếng, hai cánh vỗ mạnh, trong không gian lập tức xuất hiện vô số phong nhận bắn về phía Đông Phương Trường Minh. Đến đây. Đông Phương Trường Minh thấy vậy vận chuyển chân nguyên trong người, vòng sáng bảo hộ quanh thân hắn lập tức ầm ầm bảo tăng gấp trăm lần, va chạm với phong nhận do Điệu Vong Điệp phóng ra. Ầm keng. Hai bên giằng co một lúc lâu rồi số phong nhận do Điệu Vong Điệp bắn ra đột nhiên lại bắn ngược lại chính chủ nhân của mình. Điệu Vong Điệp nhìn thấy cảnh đó lại đập mạnh hai cánh chấn vỡ số phong nhận đang bắn ngược, nhưng bản thân cũng bị uy lực của vụ nổ gây ra ép lui về phía sau một đoạn. Quả nhiên, Đông Phương Trường Minh thấy vậy trong mắt lóe lên một tia sáng, tiếp theo hắn cũng không truy kích kẻ địch mà dùng hai mắt của mình quét qua hư không tối đen xung quanh mình một vòng rồi đột nhiên lại ầm ầm phát ra một quyền về phía vùng không gian phía trên mình khoảng chục trượng. Ầm ầm. Trong một tiếng nổ lớn, vùng không gian đó lập tức vỡ tan, tiếp theo đó chỉ thấy một quý phụ trung niên từ bên trong đi ra. Khi phụ nhân này xuất hiện, thân thể của Điệu Vong Điệp ở phía xa đột nhiên ầm ầm tan vỡ. Có điều Đông Phương Trường Minh lại không để ý đến nó, chỉ tập trung nhìn vào nữ tử trước mắt mình. Dung mạo của nàng ta có thể nói là cực kỳ xinh đẹp, thân thể có thể nói là cực kỳ hoàn mỹ, bộ ngực như muốn phá tan lớp áo bó thoát ra ngoài, cộng thêm đôi chân dài cao vuốt nửa ẩm nửa hiện dưới lớp váy dài, cộng thêm vẻ đẹp quý phái của một nữ nhân đang ở độ tuổi trưởng thành, tạo cho nàng ta một cảm giác yêu mị khó nói nên lời, tin rằng bất cứ nam nhân nào gặp phải nàng ta cũng sẽ bị vẻ ngoài của nàng ta chinh phục. Có điều Đông Phương Trường Minh rõ ràng lại không nằm trong số những nam tử đó, bởi vì tuy hắn nhìn vào thân thể của nữ tử nhưng lại chỉ tập trung vào ánh mắt của nàng ta mà hoàn toàn bỏ qua những thứ còn lại. Bạn muốn hỏi ánh mắt của nữ tử có gì đặc biệt lại có thể khiến cho Đông Phương Trường Minh chăm chú ngắm nhìn đến như vậy? Ánh mắt mắt đó vô cùng đặc biệt, nó không có lòng trắng hoàn toàn, chỉ thuần một màu đen sẫm, hơn nữa nó còn đang chậm rãi xoay tròn giống như hai cái hắc động vậy. Trong lúc Đông Phương Trường Minh đang ngắm nhìn nữ tử thì đối phương cũng giống như vậy, dùng ánh mắt đen sẫm của mình nhìn thẳng vào hắn. Ngươi chính là viện binh đám người ngoài kia mời tới để đối phó Nô Gia, sao có thể khám phá huyễn thuật của Nô Gia nhanh như vậy, xem ra cũng không phải loại người bình thường, báo danh tính ra đi, Nô Gia Điệp Vũ không giết dược vô danh bao giờ. Sau một lát nữ tử đột nhiên thu hồi lại ánh mắt của mình, cất tiếng nói. Tiếng nói của nàng ta phi thường ngọt ngào, cứ giống như mật ngọt rót vào tai người khác vậy. Kẻ sắp chết cần gì biết nhiều như vậy. Chỉ đáng tiếc thứ đáp lại những lời nói đó lại là tiếng quát lạnh lùng như băng giá của Đông Phương Trường Minh. Lời vừa dứt thì toàn thân hắn đã hóa thành một đạo hào quang tới trước mặt nữ tử có tên Điệp Vũ, lần nữa ầm ầm xuất ra một quyền. Điệp Vũ thấy vậy trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, bất quá động tác của nàng cũng không chậm, lập tức vung tay đánh ra một trường. Thần Mộ Chi Huyết Đế, tác giả không biết lấy tên gì, người làm Ezip Phong, chương 279 Điệu Vong Vũ mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Quyền trưởng va chạm vào nhau, trong không gian lập tức vang lên một tiếng nổ lớn, âm khí cuồng bạo xung quanh đều bị lực lượng trùng kích khổng lồ đẩy ra phía ngoài. Sau đó chỉ thấy thân hình của Điệp Vũ cấp tốc lui lại phía sau, trên cánh tay phải xuất hiện một số vết nứt nhỏ, rõ ràng một chiêu đầu tiên này người chịu thiệt là nàng ta. Đồ nam nhân không biết thương hương tiếc ngọc, ngày hôm nay ta phải dạy dỗ ngươi một bài học mới được. Nhưng chỉ trong chớp mắt nàng ta đã mạnh mẽ ổn định lại thân hình, nhìn Đông Phương Trường Minh hừ lạnh một tiếng. Vừa nói nàng vừa âm thầm vận chuyển chân nguyên trong người muốn thi triển ra Điệu Vong Vũ của mình. Điệu Vong Vũ là gì? Đó là một võ kỹ vô cùng đặc biệt của Điệu Vong Điệp, khác hẳn với tất cả với các loại võ kỹ khác trên đời. Tại sao lại nói Điệu Vong Vũ đặc biệt? Bởi vì bên trong nó có một chữ vũ mở ngoặc tròn nhảy múa đóng ngoặc tròn, tức là muốn thi triển nó người sử dụng bắt buộc phải nhảy múa mới được. Lúc này chỉ thấy Điệp Vũ vung hai tay lên, trong lúc nhất thời chỉ thấy xung quanh thân thể nàng ta xuất hiện hư ảnh của vô số hồ điệp. Đây chính là tiền tấu của Điệu Vong Vũ. Tiếp theo Điệp Vũ bắt đầu nhảy múa, động tác của nàng phi thường uyển chuyển, phi thường thanh thuần, không có một chút dư thừa nào, có thể nói là hoàn mỹ, cộng thêm cảnh tượng Điệp Vũ thiên hạ bên cạnh khiến cho nàng ta thoạt nhìn chẳng khác nào một thần nữ tuyệt thế khuynh quốc khuynh thành cả. Nhưng ẩn trong bên trong vũ điệu cùng với vẻ ngoài mỹ lệ đó lại là một luồng sát cơ khiến cho người khác phải lạnh người. Khi vũ điệu vừa lên đến đỉnh cao, đột nhiên Điệp Vũ lại quát lên một tiếng, sau đó lao thẳng đến trước mặt Đông Phương Trường Minh. Sau lưng nàng ta ngoài vạn điệp đi theo ra còn xuất hiện hai cái bóng mờ, đây chính là chiêu thứ nhất của Điệu Vong Vũ, mị ảnh bàn thân. Điệp Vũ khép hai tay lại dốc hết toàn lực đánh ra một chưởng về phía trước, hai cái mị ảnh sau lưng nàng cũng làm theo giống như vậy. Ba đạo trưởng cương đồng thời đánh tới, lập tức nghiền nát lớp bạch bào bên ngoài thân thể của Đông Phương Trường Minh, khiến cho lồng ngực của hắn xuất hiện hiện tượng sung huyết. Có điều ngoài như vậy ra, một chiêu của Điệp Vũ không thể gây ra thêm bất kỳ tổn thương nào khác cho Đông Phương Trường Minh. Điệp Vũ nhìn thấy cảnh đó thì sắc mặt đại biến, nàng vốn muốn dùng một chiêu này đạp nát xương ngực của Đông Phương Trường Minh, không ngờ cường độ thân thể của hắn lại cứng rắn như vậy, cùng lúc chịu ba trưởng của nàng mà lại không có bất cứ dấu hiệu bị thương nào. Theo bản năng nàng lập tức muốn rút tay lui lại, nhưng đáng tiếc đã quá trễ, chỉ thấy Đông Phương Trường Minh cười gằn một tiếng, năm ngón tay cong lại thành chảo trực tiếp bắt cứng tay của Điệp Vũ lại, không để cho nàng bỏ chạy, sau đó tay phải lại nắm lại thành quyền ầm ầm đánh ra. Bị một quyền tràn đầy lực lượng của đối thủ đánh trúng, Điệp Vũ lập tức há miệng phun ra một ngụm máu lớn. Cũng may là hai đạo mị ảnh phía sau lưng đã thay thế bản thể nhận lấy phần lớn lực sát thương, cho nên nàng cũng không bị tổn thương nặng nề gì, có thể triển khai phản công ngay lập tức. Chỉ thấy Điệp Vũ đưa cánh tay tự do chụp vào hư không, trong tay liền xuất hiện một thanh trường kiếm. Điệu Vong Vũ kiếm quang sát. Tử sắc kiếm khí vừa lói lên trên ngực Đông Phương Trường Minh, lập tức lói lên một vết thương dài, máu tươi từ trong đó phun ra nhuộm đỏ bộ bạch y của hắn. Đau đớn khiến cho trảo chiêu của hắn hơi buông ra một chút. Nhân cơ hội này Điệp Vũ lập tức dựa vào tốc độ biến thái của mình nhanh chóng lui lại phía sau, mãi cho đến khi tạo ra một khoảng cách an toàn mới dừng lại. Vù vù vù. Cùng lúc này đám bươm bướm đủ màu sắc bên trong không trung không ngừng bay tới tràn vào thân thể nàng. Chúng được tạo ra đương nhiên không chỉ đơn giản là để làm tăng thêm màu sắc cho Điệu Vong Vũ, tác dụng chân chính của chúng chính là khi chủ nhân bị thương sẽ đóng vai trò như những bác sĩ giúp đỡ chữa thương, nhằm tránh cho chủ nhân vì phải phân chia lực lượng trị thương mà để sức chiến đấu giảm đi. Hảo kiếm hảo chiêu thức Điệu Vong Vũ quả nhiên không thể xem thường được. Đông Phương Trường Minh thấy vậy cũng không truy kích mà đưa mắt nhìn vết kiếm trước ngực của mình một lúc rồi lại nhìn Điệp Vũ nói. Quá khen. Chiêu thức của ngươi cũng không tệ. Nghe được những lời đó, bề ngoài Điệp Vũ vẫn tỏ vẻ bình thản nhưng trong lòng lại âm thầm lo lắng. Một quyền vừa rồi Đông Phương Trường Minh đánh vào cơ thể nàng tuy đã có hai đạo mị ảnh chịu thay một phần, nhưng vẫn cần có hơn một phần mười số bươm bướm nàng triệu hoán ra giúp đỡ mới có thể khiến cho thương thế hoàn toàn khôi phục, đủ biết uy lực của nó kinh khủng như thế nào. Nếu còn chịu thêm vài quyền như vậy nữa, không sớm thì muộn nàng cũng sẽ mất mạng. Đáng chết, thật ra đám khốn thập điện Diêm Vương đi đâu mà lại tìm được một tên biến thái như vậy chứ, xem ra trận chiến này nhất định không thể kéo dài, phải tốt chiến tốt thắng mới được. Trong lòng Điệp Vũ âm thầm suy nghĩ. Điệu Vong Vũ tử khí thiên hạ. Sau khi định kế, đôi chân giấu dưới lớp váy dài của nàng lại lần nữa nhảy múa, thanh trường kiếm màu tím trong tay cũng phối hợp vung lên theo một độ cong rủi rì, từ bên trong phóng ra hàng tỷ kiếm khí tạo thành một kiếm hải cực lớn. Kiếm hải trực tiếp nhấn chìm thân thể của Điệp Vũ vào bên trong, sau đó ầm ầm đổ xuống đầu Đông Phương Trường Minh giống như một dòng thác dữ. Đông Phương Trường Minh thấy vậy trong mắt lần đầu lói lên vẻ ngưng trọng, nhưng cũng không sợ hãi, trích tinh thủ ở hai tay lói lên từng đạo phù văn kỳ ảo theo từng quyền không ngừng đánh về phía trước. Âm âm ầm ầm. Trong chớp mắt trong không gian liên tục vang lên từng tiếng nổ kinh thiên động địa khiến cho cả địa uyên rung chuyển. Sau một lát cuối cùng tử sắc kiếm hải cũng đã vỡ tan, nhưng điều lạ là lại không nhìn thấy Điệp Vũ ở bên trong. Đột nhiên không gian bên cạnh Đông Phương Trường Minh lại vỡ tan, một đạo thân ảnh màu đen từ bên trong bay ra, người đó không phải Điệp Vũ thì còn có thể là ai khác. Thì ra một chiêu tử khí thiên hạ vừa rồi bề ngoài tuy cực kỳ kinh khủng nhưng chỉ là tư chiêu được nàng phát ra nhằm đánh lạc hướng phân tán sự chú ý của Đông Phương Trường Minh, sát chiêu chân chính bây giờ mới xuất hiện. Điệu Vong Vũ khấp hồn huyết thích. chỉ thấy nàng quát vang một tiếng, tử sắc trường kiếm trong tay chém thẳng về phía cổ của Đông Phương Trường Minh, kiếm quang nhanh đến nổi không gian bị chém vỡ mà không phát ra bất cứ âm thanh nào. Thủ đoạn này nghe mà rợn người. Nếu là người khác đối diện với một chiêu đột kích này nhất định sẽ đầu mình hai nơi, nhưng Đông Phương Trường Minh thì lại khác. Khi kiếm quang chém tới, tuy trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi nhưng hắn vẫn bình tĩnh gầm lớn một tiếng. Mơ thanh cực lớn vừa vang lên, người bị ảnh hưởng đầu tiên đương nhiên chính là Điệp Vũ. Trong chớp mắt nàng chỉ cảm thấy màng nhĩ của mình rung lên từng đợt, hai mắt hoa đi, không còn nhìn thấy cảnh vật trước mắt. Khi định thần nhìn lại thì phát hiện ra không biết từ khi nào mũi kiếm của mình đã bị Đông Phương Trường Minh dùng tay kẹp chặt không thể tiến thêm một tấc nào. Đồng thời cánh tay phải của hắn lại lập lại hành động vừa rồi, cong lên thành quyền đánh thẳng về phía nàng. Thân thể của Điệp Vũ lần nữa bị đánh cho phun ra một ngụm máu lớn bay ra phía xa, nhưng khác với lúc trước, hiện tại sau lưng nàng đã không còn hai đạo mị ảnh trợ giúp nàng chia sẻ quyền lực nữa, cho nên cho dù có chúng hồ điệp ở bên cạnh trợ giúp chỉ thương, nàng vẫn phải nằm lăn lộn trong đau đớn một lúc lâu mới có thể miễn cưỡng đứng lên được. Có điều khi nàng vừa đứng lên thì đã nhìn thấy Đông Phương Trường Minh đã áp sát bản thân từ lúc nào. Hai tay hắn đồng thời vung quyền đánh ra, nhưng lần này không một hai quyền nữa mà là hàng trăm đạo quyền ảnh cùng xuất hiện. Bọn chúng không chỉ đánh thẳng về phía Điệp Vũ còn phong kín vùng không gian xung quanh, căn bản không để cho nàng con đường thoát thân. Khốn kiếp, ép người quá đáng, hôm nay ta liều mạng với ngươi. Điệp Vũ thấy vậy trong mắt hiện lên vẻ phẫn nộ, quát lớn một tiếng, tiếp đó không ngờ lại trực tiếp ầm ầm tự bảo. Âm âm ầm, uy lực vụ nổ cực kỳ khổng lồ khiến cho thân thể đang tiến tới phía trước của Đông Phương Trường Minh trực tiếp bị thổi bay đi. Sau một lát khi vụ nổ tan đi, Đông Phương Trường Minh mới loạng choạng từ bên trong đi ra. Lúc này tuy rằng trên người hắn tràn đầy vết thương nhưng hai mắt của hắn vẫn tập trung nhìn vào hư không, giống như đang tìm kiếm vật gì đó. Bởi vì hắn biết Điệp Vũ thân là một con điệu vong điệp có thiên phú thần thông bất tử chi thân, tuyệt đối không thể dễ dàng chết đi như vậy. Chuyện tự bảo vừa rồi chẳng qua chỉ là một cách để nàng ta thoát thân trong hoàn cảnh bị bản thân ép vào tuyệt lộ mà thôi. Quả nhiên đúng như dự đoán của Đông Phương Trường Minh, không bao lâu sau hắn đã nhìn thấy hình ảnh một con hắc điệp đang đập cánh bay đi ở cách chỗ mình không xa, rõ ràng đó chính là Điệp Vũ sau khi hiện ra bản thể của mình. Khốn kiếp, nhanh như vậy đã phát hiện ra ta, hắn thật ra là thần thánh phương nào chứ? Cảm nhận được ánh mắt Đông Phương Trường Minh hướng về phía bản thân thì Điệp Vũ thầm mắng một tiếng, sau đó càng ra sức đập cánh bay đi. Trong chớp mắt tốc độ của nàng đã bạo tăng, hóa thành một đạo hào quang bắn về phía xa. Đông Phương Trường Minh lập tức đuổi theo với tốc độ của hắn, cho dù đang bị thương cũng có thể dễ dàng bắt lấy Điệp Vũ, nhưng không biết vì sao hắn lại cố tình duy trì một khoảng cách nhất định để mặc cho nàng bay đi trước mắt mình. Hắn rõ ràng có thể bắt được ta, sao lại không ra tay còn để cho ta chạy đi, không lẽ muốn chơi trò mèo vờn chuột từ từ đùa chết ta. Điệp Vũ nghi hoặc thầm nghĩ, không đúng với thái độ khi hắn ra tay vừa rồi, căn bản không phải đang muốn ra tay chơi trò mèo vờn chuột với ta. Không lẽ hắn đã phát hiện ra sau lưng ta có một nguồn lực vô hình đang trợ giúp, cho nên bây giờ mới cố tình dồn ép ta để cho ta dẫn hắn đi đến chỗ đó. Với thực lực của hắn rất có khả năng này. Sau một lát trong lòng nàng ta đột nhiên lóe lên một tia sáng. Vì để nghiệm chứng cách nghĩ này của mình, trên đường đi Điệp Vũ mạo hiểm cố tình thả chậm tốc độ mấy lần định dẫn dụ Đông Phương Trường Minh, nhưng hắn chỉ im lặng đi theo phía sau, căn bản không có định ra tay. Ngươi muốn đuổi thì cứ đuổi đi, đợi một lát sau khi đến nơi ta nhất định sẽ cho ngươi phải hối hận. Tên khốn cuồng vọng. Điều này làm cho nàng ta càng lúc càng khẳng định suy nghĩ của mình là chính xác, trong lòng âm thầm cười lạnh một tiếng. Hiển nhiên Điệp Vũ đối với lực lượng tồn tại phía sau lưng mình rất có lòng tin. qua đi vài canh giờ, hai người đã đi đến một khu vực thần bí bên trong địa uyên. Ở nơi này không chỉ có âm khí cuồng bạo mà còn có một số lượng lớn hỗn độn khí tồn tại cực kỳ phức dị. Sau khi đến đây, Điệp Vũ không tiếp tục bỏ chạy nữa mà ngừng lại giữa không trung. Thần Mộ Chi Huyết Đế, tác giả không biết lấy tên gì, người làm Ezit Phong, chương 280, đầu lâu của phụ chủ. Đến chỗ này Điệp Vũ không chạy nữa, dừng chân đứng lại giữa không trung. Nàng ta vung hai tay lên, đánh ra từng đạo ấm quyết, miệng lẩm bẩm ngâm sướng chú ngữ kỳ quái như đang triệu hoán thứ gì đó. Đông Phương Trường Minh thấy vậy cũng không có ý ngăn cản, chỉ đứng im một chỗ để quan sát. Đúng như suy đoán trước đó của Điệp Vũ, sở dĩ hắn bám theo nàng mà không ra tay chính là muốn gặp tồn tại thần bí sau lưng nàng. Bởi vì trải qua trận chiến vừa rồi, hắn đã nhận ra thực lực của Điệp Vũ tuy mạnh nhưng tuyệt đối còn xa lắm mới đạt đến mức có thể phá hủy thập điện đại trận do thập điện Diêm Vương tạo ra. Như vậy vấn đề nhất định nằm ở chỗ lực lượng thần bí đó. Sau một lát, vô số âm khí bên trong địa uyên đột nhiên tụ tập lại, hóa thành một cái vòng xoáy khổng lồ ầm ầm chấn động. Đông Phương Trường Minh ngưng thần quan sát thì chỉ thấy một vật đang từ trung tâm của vòng xoáy bay ra ngoài, nhìn kỹ lại thì đó là một cái đầu lâu trắng phèo có đường kính hơn vạn trượng. Đây là tàn cốt của phượng chủ. Đông Phương Trường Minh nhíu mày nói. Ồ, không ngờ ngươi lại nhận ra lai lịch của vật này, như vậy cũng tốt, chút nữa có chết cũng không phải lo làm phượng hồ đầu, ngay cả chết dưới tay ai cũng không biết rồi. Điệp Vũ nghe thấy lời nói của Đông Phương Trường Minh thì hơi kinh ngạc kêu lên một tiếng. Tiếp đó nàng vung tay đánh ra một chưởng lên nửa cái đầu lâu bên dưới. Trong chớp mắt chỉ thấy trong hốc mắt trống không của khô lâu bốc lên một luồng dược hỏa xanh biếc, tiếp theo đó không ngờ nó lại điên cuồng thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một đạo hào quang bắn tới dung nhập vào thân thể của Điệp Vũ. Đầu lâu vừa nhập thể, một thân khí thế của Điệp Vũ lập tức bạo tăng lên gấp đôi, hơn nữa còn không ngừng kéo lên. Thì ra trăm vạn năm trước khi mới bị thập điện Diêm Vương giam giữ, Điệp Vũ vì muốn tìm cách thoát ra cho nên đã lợi dụng thiên phú bất tử chi thân của mình bay đi khắp nơi trong địa uyên này. Tình cờ nàng đã tìm thấy được một bộ phận tàn cốt của vũ chủ bị phá tan trong lúc chiến thiên. Chuyện tiếp theo cũng rất dễ hiểu, Điệp Vũ đã dùng bí kỳ gì khống chế phần tàn cốt đó, lợi dụng lực lượng còn lưu lại để tu luyện cùng với ẩn thân tránh bị âm khí cuồng bạo ở địa uyên ăn mòn thân thể. Tình tiết này nói ra có mấy phần giống với chuyện năm xưa thần đại tổ mưu đồ lực lượng của thần tổ, nhưng lại có sự khác nhau rất lớn. Khi xưa tuy thần đại tổ có ý chiếm đoạt lực lượng của thần tổ cũng không dám nghênh ngang ra tay vì sợ mấy vị lão tổ khác của thần gia có thực lực không thua kém mình là bao phát hiện, cho nên số lực lượng hắn có thể thu được chẳng đáng là bao. Cho dù cuối cùng khống chế được thân thể của thần tổ cũng không thể nào phát huy trọn vẹn thực lực của thân thể ấy, cho nên mới bị Đông Phương Trường Minh dễ dàng đánh bại. Còn Điệp Vũ thì lại khác, mặc dù nàng bị giam ở bên trong nơi này nhưng trước khi xảy ra sự việc trùng triều thập điện Diêm Vương cũng không thường xuyên đến đây giám sát, cho lắm nhiều nhất cũng chỉ là 300-400 năm mới cử một số vượng hoàng dưới trướng mình đến xem một lần mà thôi. Mà với huyễn thuật của Điệp Vũ, chỉ cần nắm được quy luật thời gian đó muốn lừa gạt những tên cường giả có thực lực kém hơn mình căn bản không phải chuyện khó khăn gì, cho nên nàng có thể chuyên tâm luyện hóa lực lượng của vũ chủ ẩm chứa bên trong khô lâu. Qua đi nhiều năm không ngừng khổ tu, Điệp Vũ sớm đã có đủ lực lượng để trốn ra khỏi thập điện đại trận, nhưng nàng vẫn không làm, bởi vì mục đích của nàng không chỉ đơn giản là muốn thoát ra mà còn biến vượt giới này thành một cái trùng giới của riêng nàng. Vì mục đích quan trọng này nàng đã ẩn nhẫn rất nhiều năm, mãi tới khi hoàn toàn kiểm soát được đầu lâu của vượt chủ mới nhất cử ra tay thực hiện kế hoạch mình đã mưu tính suốt mấy trăm vạn năm. Ban đầu tất cả mọi chuyện đều diễn ra đúng như nàng tính toán, không ngờ đến lúc sắp thu được quả ngọt vào trong tay lại bị Đông Phương Trường Minh xuất hiện phá ngang. Không cần nói cũng biết Điệp Vũ căm hận kẻ phá hoại này đến mức nào. Lúc này chỉ thấy hai tay của Điệp Vũ đồng thời vung hai tay lên lần nữa phát động điệu vong vũ, có điều lúc này động tác của nàng lại phi thường chậm chạp. Có thể nói là chậm đến mức khó tin. Nhưng chính sự chậm chạp này lại khiến cho Đông Phương Trường Minh ngưng thần mà đợi, bởi vì hắn nhận ra được Điệp Vũ sau khi dung hợp với đầu lâu của dược chủ một thân thực lực đã đạt đến cảnh giới nhịch thiên cấp, tuyệt đối không thể khinh thường được. Vì thế trong lúc đợi, Đông Phương Trường Minh cũng vung tay lên, trong lúc nhất thời chỉ thấy xung quanh thân thể hắn xuất hiện vô số tinh điểm chói mắt không ngừng xoay tròn. Chúng càng xoay càng trở nên không lồ, chỉ sau một lát xung quanh Đông Phương Trường Minh đã xuất hiện hàng chục vạn hàng tinh to lớn. Điệu vong vũ vạn điệp đồng vong. Cùng lúc này quá trình ngưng tụ lực lượng của Điệp Vũ cũng đã hoàn thành, chỉ nghe nàng ta quát khẽ một tiếng, trong hư không bốn phía lại lần nữa xuất hiện vô số hồ điệp đủ màu, nhưng khác với lần trước, lần này sau khi xuất hiện đó không còn tụ tập xung quanh thân thể của Điệp Vũ nữa mà dùng tốc độ mắt thường không cách nào thấy được nhanh chóng khuyết tán ra ngoài. Chỉ trong khoảng khắc mấy ngàn dặm xung quanh đã bị biển hồ điệp che phủ hoàn toàn. Đông Phương Trường Minh thấy vậy đảo tay một cách, những hàng tinh quanh người hắn đột nhiên ầm ầm nổ tung, không phải là nổ tung không còn lại gì mà là hóa thành vô số hành tinh có kích cỡ nhỏ hơn, giống như là vụ nổ Big Bang trong truyền thuyết vậy. Trong lúc nhất thời Đông Phương Trường Minh đã đứng giữa một mảnh tinh không vô tận có kích cỡ không thua kém biển hồ điệp của Điệp Vũ chút nào. Tiếp theo chỉ nghe hai người đồng thời quát lên một tiếng, vô số hồ điệp cùng với hàng tỷ ngôi sao lập tức xông thẳng về phía đối phương. Khi hai bên va chạm không có âm thanh nào phát ra, không phải chiêu thức của hai đại cường giả không có chút sát thương nào. Mà là bọn họ đã khống chế lực lượng cao siêu đến mức hoàn toàn không có năng lượng thừa nào tràn ra ngoài. Sau một lát, khi cả biển hồ điệp cùng với tinh không vô tận cùng nhau tan biến hết, lực sát thương chân chính mới xuất hiện, chỉ thấy hai người Điệp Vũ cùng với Đông Phương Trường Minh cùng lúc lui về phía sau ba bước, trên miệng chảy xuống một dòng máu tươi. Là nghịch thiên cấp cường giả. Điệp Vũ kinh hãi kêu lên một tiếng, trước đó nàng nghĩ bản thân đã tận lực đánh giá cao kẻ địch trước mắt, không nghĩ tới vẫn còn khinh thường hắn, đối phương không ngờ lại là một tên nhịp thiên cấp cường giả chân chính. Bổn nhân là lục đạo tà đế Đông Phương Trường Minh. Đông Phương Trường Minh trầm giọng nói, đến lúc này hắn cũng không cần che giấu thân phận của mình nữa. Điệp Vũ nghe thấy lời nói đó thì sắc mặt lại trở nên tái nhợt như tờ giấy, nàng không ngờ được người mình gặp phải lại là lục đạo tà đế danh chấn thiên hạ trong truyền thuyết. Tiêu rồi, không ngờ thập điện Diêm Vương lại có bản lĩnh thỉnh mời được tên hung thần này đến đây đấu tiếp mình, chắc chắn không phải đối thủ của hắn, phải làm sao đây? Trong lòng Điệp Vũ âm thầm suy nghĩ, một chiêu vừa rồi đã là chiêu thức mạnh nhất của nàng có thể phát ra, vậy mà cộng thêm lực lượng của đầu lâu dược chủ cũng chỉ có thể đánh ngang tay với thần thông của đối phương. Tuy rằng không biết đó thật ra là loại thần thông gì, nhưng nhìn vào biểu hiện của Đông Phương Trường Minh đó rõ ràng không phải thần thông mạnh nhất của hắn, như vậy nếu tiếp tục không phải tự tìm đường chết sao? Tiểu nữ Điệp Vũ có mắt không biết Thái Sơn, vô tình mạo phạm tà đế đại nhân, xin đại nhân bỏ qua cho. Sau một lát đột nhiên Điệp Vũ lại quỳ xuống trước mặt Đông Phương Trường Minh kêu lên một tiếng. Ngươi làm vậy là có ý gì, đang cầu xin ta sao? Đông Phương Trường Minh kinh ngạc kêu lên một tiếng, hắn thật sự không ngờ được một Điệp Vũ đang hùng hùng hổ hổ muốn làm thịt mình vậy mà khi nghe thấy tên mình lại đột nhiên quỳ xuống cầu xin như vậy, thay đổi này thật sự quá đột ngột khiến hắn không biết phải làm thế nào. Đúng vậy, tiểu nữ cầu xin tà đế đại nhân khoan hồng độ lượng, mở ra cho ta một con đường sống, ta xin lấy đạo tâm ra thề sẽ lập tức rời khỏi dược giới, sau này tuyệt đối không bao giờ quay lại nữa, đồng thời cũng sẽ đem cái đầu lâu trong tay ta giao lại cho đại nhân, ta biết nó là một phần di cốt của dược chủ, chỉ cần đại nhân đem nó giao lại cho thập điện Diêm Vương, tin rằng bọn họ cũng sẽ không thể làm khó được ngài. Điệp Vũ lộ ra vẻ thành khẩn nói. Nhưng trong lòng nàng lại đang âm thầm tính kế, tuy nàng không dám trực tiếp ra tay với Đông Phương Trường Minh nhưng mối thù với Dược Giới cũng là chuyện nàng không thể bỏ qua. Cho nên nàng mới đề nghị giao lại đầu lâu của Dược Chủ cho Đông Phương Trường Minh, chỉ cần hắn đồng ý thì mối thù của nàng sẽ được trả, bởi vì năm xưa trong lúc nàng luyện hóa cái đầu lâu đó, vì đề phòng xảy ra bất trắc đã âm thầm lưu lại một cái thần ấm vào bên trong. Cái thần ấm này được nàng bố trí cực kỳ cẩn thận, trong đó có mấy ngàn vạn cấm chế huyễn thuật của Điệu Vong Điệp tộc xếp chồng lên nhau. Điệp Vũ tự tin cho dù nhịp thiên cấp cường giả có dùng thần thức tiến vào nhất thời ba khắc cũng không thể nào phát hiện ra được. Chỉ cần Đông Phương Trường Minh đem vật này giao cho Thập Điện Diêm Vương thì đợi sau khi hắn rời khỏi Dược Giới một thời gian, nàng sẽ lập tức kích phát thần ấm trong đầu lâu khiến cho nó tự bảo, như vậy chắc chắn Thập Điện Diêm Vương không chết cũng chỉ còn nửa cái mạng. Đến lúc đó mối thù phong ấm của nàng không phải sẽ được báo rồi hay sao? Nghĩ đến đây trong lòng Điệp Vũ không nhịn được âm thầm hưng phấn, nhưng nàng cũng hiểu rõ để cho những suy nghĩ của mình thành sự thật trước tiên phải lừa được Đông Phương Trường Minh để cho hắn tin tưởng vào thành ý mà chấp nhận điều kiện của nàng. Vì vậy Điệp Vũ cúi thấp đầu xuống tập trung thu liếm tất cả ý nghĩ trong đầu để Đông Phương Trường Minh không tìm được một kẻ hở nào. Ngươi nói cũng có lý, giữa ta và ngươi quả thật không có bao nhiêu thù oán, muốn ta bỏ qua cho ngươi cũng không phải không được. Đông Phương Trường Minh chăm chú quan sát Điệp Vũ một lát rồi trầm giọng mở miệng. Được rồi. Nghe được những lời đó trong lòng Điệp Vũ hiện lên vẻ vui mừng vô cùng. Đáng tiếc ta lại không tin tưởng vào những điều ngươi nói, cho nên hôm nay ngươi chỉ có thể chết ở đây thôi. Nhưng nàng còn chưa kịp mở miệng nói lời tạ ơn thì Đông Phương Trường Minh lại đột ngột chuyển giọng lạnh lùng nói. Trích tinh thù. Tiếp theo chỉ thấy hắn đưa tay phải ra ầm ầm đánh ra một đạo bạch ngọc trường cương. Điệp Vũ đang vui mừng không thể ngờ tới Đông Phương Trường Minh đột nhiên lại trở mặt ra tay đánh lén, nhất thời không kịp đề phòng bị trường cương của hắn đánh trúng. Trong chớp mắt nàng chỉ cảm thấy lồng ngực của mình xuất hiện một trận hư không, nhìn kỹ lại thì không ngờ đầu lâu của Dược Chủ dung nhập vào trong ngực của mình lúc trước hiện tại lại bị đối phương trực tiếp lôi ra ngoài. Khốn kiếp tiểu nhân vô sỉ, không ngờ lại trở mặt vô tình như vậy, uổng xưng nhịp thiên cấp cường giả, ngày hôm nay cho dù ta có chết cũng không để ngươi yên ổn. Điệp Vũ phẫn nộ quát lên một tiếng, hai tay vung tay lên bấm quyết muốn để cho đầu lâu của Dược Chủ sớm tự bảo,